Chương 1821 Thạch Nhu đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại. Tại lầu hai bên kia, một lão nhân chân trần trong tay mang theo trần bình an, nhẹ nhàng nhắc bổng lên, cao hơn lan can, rồi tiện tay vứt bỏ. Thạch Nhu hoang mang rối loạn, tiếp nhận được tình huống này. Lão nhân nói, gia hỏa này nghĩ ngợi quá nhiều, lại ngủ quá ít. Hãy để hắn ngủ cho trọn vẹn, trong khoảng thời gian này, ai cũng đừng động đến hắn. Thạch Nhu vội vàng đem Trần Bình An đặt lên giường ở lầu 1, lặng lẽ rời khỏi, đóng cửa lại, ngoan ngoãn ngồi ở cửa ra vào trên ghế trúc như một môn thần. Lão nhân đi xuống lầu trúc, bước vào sườn dốc bờ. Hôm nay trời đầy mây mù, che khuất tầm nhìn. Cảnh sắc tươi đẹp như một bức họa, giống như gió từ biển khơi thổi vào đất liền, đứng ở núi Lạc Phách, lão nhân cảm tưởng như mình đang rơi vào một ao hồ đầm lầy. Thoáng qua bên trái, có một ngọn núi tiếp giáp với núi Lạc Phách, đơn độc cao hơn biển mây, như tiên nhân đi cà kheo. Lão nhân vung tay áo lên, đơn giản tạo nên một lối đi giữa biển mây, như thể đi thẳng vào dòng sông. Màn này khiến Thạch Nhu khẽ run, tranh thủ thời gian nhìn xuống, không dám nhìn thẳng. Nếu như áo của lão nhân đánh trúng nàng, thực không biết linh hồn mình có thể tan thành mây khói hay không. Thời gian trước, nàng sợ nhất chính là Thôi Đông Sơn đã bái phỏng qua núi Lạc Phách, ngay tại lầu 2. Thạch Nhu chưa từng thấy Thôi Đông Sơn thất hồn lạc phách như vậy. Lão nhân ngồi trong phòng, không đi ra ngoài, Thôi Đông Sơn ngồi ngoài cửa hành lang. Cũng không vào trong, nhưng lại xưng hô lão nhân là ông nội. Từ khoảnh khắc này, Thạch Nhu đã rõ ràng cách giao tiếp với lão nhân. Rất đơn giản, tận lực không xuất hiện trong tầm mắt của họ thôi lão già. Lão nhân dừng chân nhìn về phía xa. Một con rắn đen lớn có bụng lấp lánh, sinh ra bốn móng vuốt, từ sơn môn bên kia dọc theo con đường núi rộng lớn, mạnh mẽ chạy lên núi. Khi đến gần lầu trúc, con rắn đen không dám tới gần, Bùi Tiễn biết rõ nó tuân thủ quy củ, cũng không khó để bắt được nó. Bay xuống mặt đất, khom người chạy, phấn váy nữ đồng theo đuổi phía sau, như bướm trắng bay tán loạn, cực kỳ đáng yêu. Áo xanh nữ đồng lộ ra dễ thương, trượt xuống đuôi con rắn đen, chậm rãi dán sát vào hai người phía sau, chuẩn bị gặp Trần Bình An. Áo xanh nữ đồng chẳng biết vì sao vẫn cảm thấy có chút chột dạ. Bùi Tiễn đến lầu trúc, Thạch Nhu lập tức kể lại lời lão nhân một lần nữa. Bùi Tiễn vừa thất vọng vừa lo lắng, nhẹ nhàng đi dạo quanh cửa ra vào lầu trúc, muốn nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng không thu được gì. Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, vòng quanh lầu trúc một vòng, cuối cùng ngồi xuống ghế trúc của Thạch Nhu, khoanh tay trước ngực, hờn dỗi. Sư phụ hồi hương mà không phải là người đầu tiên nhìn thấy nàng, làm cho nàng cảm thấy rất nặng nề. Bùi Tiễn lén lút ném ánh mắt cho phấn váy nữ đồng. Phấn váy nữ đồng ngay lập tức hiểu ý, chạy đến bên lão nhân, nhẹ giọng hỏi, thôi ra ra, lão gia nhà ta còn tốt chứ? Lão nhân gật đầu đáp, có chút phiền phức nhưng mà không đến mức không có biện pháp giải quyết. Chờ Trần Bình An ngủ đủ, rồi lại dùng uy quyền, sẽ lấy được trở về. Phấn váy nữ đồng mặt mày trắng bệch. Uy quyền. Nàng cũng biết tình cảnh của lão gia năm xưa, thật là một thảm họa xót xa. Một mực vảnh tai nghe lén cuộc đối thoại của áo xanh nữ đồng, cũng lộ rõ thần sắc ưu tư. Đáng thương lão gia, mới về nhà đã nhảy vào một cái hố lửa. Khó trách lần này ra ngoài muốn lang thang 5 năm mới trở về, đổi lại là hắn, 50 năm cũng chưa chắc dám trở về. Trần Bình An ngủ liền 2 ngày 1 đêm mới tỉnh dậy. Mở mắt ra, như một con cá chép quẫy đuôi, hắn ra khỏi phòng, phát hiện Bùi Tiễn và Chu Liễm đang gác đêm bên ngoài cửa. Một người một cái ghế trúc, Bùi Tiễn dựa vào lưng ghế, hai chân đã ngủ say, còn chảy nước miếng. Đối với cái nha đầu thầm lặng này, đó chính là một tình cảnh không đủ lực, cuộc sống đành vậy. Trần Bình An nhẹ nhàng bước tới, ngồi xổm xuống nhìn Bùi Tiễn. Sau một lát, hắn giơ cánh tay lên, vô tình lau nước miếng. Tiếp tục ngủ, nhỏ giọng nói mê, nghe không rõ ràng. Trần Bình An đứng dậy, ý bảo Chu Liễm đi theo hắn, hai người cùng nhau đi đến sườn dốc bờ. Bên kia có một bàn cờ đá và 4 ghế đá chạm khắc kiểu cổ. Chu Liễm hạ thấp giọng, nhẹ nhàng cười nói, nếu Bùi Tiễn thấy thiếu gia bộ dạng này, chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Trần Bình An thở dài, đã rất khá, lúc trước ta nghĩ xấu nhất, cho rằng 7-8 năm bên trong không thể thoát khỏi thư giản hồ. Chu Liễm gật gật đầu, dù không rõ nguyên do cụ thể. Nhưng nhìn thấy thiếu gia giờ phút này sống một ngày bằng một năm, chắc chắn phải là chuyện lớn khó khăn. Trần Bình An lấy 2 bình rượu thư giản hồ ô đề, cùng Chu Liễm 1 bình, nhẹ nhàng va chạm, Trần Bình An dựa vào bàn đá, một tay đặt bên trên, uống một ngụm rượu, cảm thán, một lời khó nói hết. Cái gì gọi là khí khái, đơn giản chỉ là có thể chịu đựng được. Chu Liễm quay đầu nhìn Trần Bình An, nhấp một hớp nhỏ rượu, nhẹ nhàng khuyên, thiếu gia hôm nay trông có vẻ tiểu tụy, lão nô từng trải qua tình trường. Hiểu được hôm nay thiếu gia sẽ khiến phụ nhân thương tiếc. Sau này xuống núi đến trấn nhỏ hoặc quận thành, thiếu gia tốt nhất mang mũ rộng vành, che khuất một chút, nếu không thì cẩn thận đạp vào vết xe đổ của Tử Dương phủ, chỉ cần khiến cho phụ nhân nhìn thêm một lần, bỗng chốc sẽ có vài nét bút phong lưu vẽ ra, nợ tình chồng chất. Lâu ngày không gặp, nỗi niềm bày tỏ. Trần Bình An vươn tay nhào nặn gương mặt, cười nói, ngươi cho rằng ta ngu ngốc, còn cho rằng những cô gái kia mắt mù sao? Chu Liễm thổn thức nói, không nghe lão nhân nói chịu thiệt trước mắt, thiếu gia ngươi cứ đợi mà xem, đến khi ra ngoài núi, sớm muộn gì cũng bị phụ nhân. Trần Bình An vội vàng khoát tay, dừng lại, uống rượu của ngươi. Chu Liễm đau lòng nói, lời thật thì khó nghe. Trần Bình An mỉm cười không nói, mượn ánh trăng trắng thanh khiết chiếu rọi, híp mắt nhìn về phía phương xa. Mặc dù bây giờ nhìn về hướng phía nam, nhưng kế tiếp Trần Bình An mới bắt đầu nghiệp mới, cũng ở núi Lạc Phách phía bắc. Ngoài việc trước kia bao phục trai xây dựng cơ sở tạm thời ở núi Ngưu Giác, lúc trước thấy thời cơ không ổn, có ý định nhảy xuống thuyền đắm tiên ra thế lực của Đại Ly, kể cả Thanh Phong Thành Hứa Thị nằm trong đó chọn chúng Chu Sa Sơn, còn có Ngao Ngư Bối, Bái Kiếm Đài, Úy Hà Phong cùng Hôi Mông Sơn. Trong đó, chỉ có Bái Kiếm Đài nằm ở phía tây nhất, cô độc một chiếc bóng, hơn nữa đỉnh núi không lớn. Còn lại phần lớn là những ngọn núi phía tây dãy núi giữa dựa về phía nam, vừa khéo cách núi Lạc Phách không xa, nhất là Hôi Mông Sơn, chiếm diện tích rộng lớn, lúc trước chính là cái tiên gia thế lực đó, đã tiêu tốn một số tiền lớn, thêm vào đó nhiều lưu thị di dân không ngại gian khổ, đã xây dựng lên hàng loạt thần tiên phủ đệ, tựa như nhân gian cõi tiên. Cuối cùng chẳng khác gì là nửa bán nửa tặng, trả lại cho Đại Ly triều đình, không biết hôm nay cảm thấy thế nào, mà nghĩ rằng chắc hẳn nên hối hận với cái màu xanh lòng dạ. Những đại ly tống thị tại Lão Long Thành nợ dưới ánh sáng kim tinh đồng tiền, bị Ngụy Bách dắt mối, sau đó Trần Bình An dùng để mua núi, rồi như vậy xóa bỏ, cũng coi như nhẹ nhàng khoan khoái rồi. Nhất là tòa kiến trúc tiên gia bên mạn núi Ngưu Giác, sắp được Trần Bình An bỏ vào trong túi, nhưng mà phải tạm thời trên danh nghĩa là ở bên của Ngụy Bách, bằng không thì danh bất chính, ngôn bất thuận, lợi ích quá lớn, Trần Bình An cũng sẽ bị đại ly quyền quý ghen ghét. Thế nhưng bí mật, cái này của ngọn nguồn nước chảy chảy. Bên trong chảy thế nhưng là từng khỏa thần tiên tiền, Trần Bình An sẽ cùng Ngụy Bách chia hoa hồng. Năm đó giúp đỡ Cố Sán cùng với những người đang đồng ruộng đoạt nước vô số lần, không từng nghĩ hôm nay cũng có thể trông coi một khối thu hoạch kinh người ruộng tốt. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, hỏi, Chu Liễm, ngươi chưa từng cùng Thôi lão tiền bối luận bàn sao? Chu Liễm mỉm cười lắc đầu, lão tiền bối nắm đấm rất cứng, đã lâu không đến phần cuối của chúng ta vũ phu, ai không ngưỡng mộ, chỉ có điều ta không muốn quấy rầy tiền bối thanh tĩnh. Chu Liễm ngả người ra sau, quay đầu nhìn về phía lầu trúc bên kia, lão tiền bối sẽ không để tâm đến những gì ta nói chứ. Yên tĩnh trong chốc lát, không có ai trả lời. Chu Liễm nói, lão tiền bối ngoại trừ thỉnh thoảng cầm trong tay gậy leo núi, đi du lịch dãy núi, cùng với những thầy đồ ở thư viện núi Phi Vân luận bàn học vấn, bình thường không quá nguyện ý lộ diện, nhàn vân dã hạc, chỉ như vậy thôi. Chu Liễm nhớ lại một chuyện, nói, ta ở bên kia quận thành, trong lúc vô tình đã tìm được một gốc cây giống tốt. Là từ Đại Ly Kinh Đô và vùng lân cận rời đến Long Tuyền nhà giàu có, tuổi không lớn lắm, 13 tuổi, cùng với vị bồi thường tiền hàng của chúng ta, không khác nhau mấy tuổi, dù hiện tại mới bắt đầu học võ, bắt đầu hơi muộn, nhưng cũng miễn cưỡng còn kịp. Ta đã cùng trường bối của nàng giải thích rồi, giờ chỉ chờ thiếu gia gật đầu, ta sẽ dẫn nàng lên núi Lạc Phách. Hôm nay núi Lạc Phách mới xây vài tòa nhà phủ đệ, ngoài việc ta ở ra, dùng để đối nhân xử thế, còn lại đều là Đại Ly gia bạc, không cần chúng ta đào một viên đồng tiền. Trần Bình An gật gù, hôm nay có nhiều người ở núi Lạc Phách, thực sự nên xây dựng những nơi cư trú như vậy. Chỉ cần đến lúc cùng Đại Ly lễ bộ chính thức ký kết khế ước, mua những đỉnh núi đó về sau, mặc dù thuê cho Nguyễn Cung vài tòa đỉnh núi, giống như một người độc chiếm một cái núi, cũng không có vấn đề gì. Thực sự là tài đại khí thô, đến lúc đó Trần Bình An sẽ trở thành gần gũi với Nguyễn Cung, quận đại địa chủ, chiếm cứ ba thành khu vực phía tây núi lớn, bỏ qua cái núi Chân Châu xinh đẹp không nói, những ngọn núi còn lại. Linh khí tràn trề, đều đủ cho một vị kim đan địa tiên tu hành. Trần Bình An hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn thì có thể dẫn nàng lên núi, nhưng mà ở lại núi Lạc Phách bằng danh phận gì, ngươi nhập thất đệ tử sao? Nếu như Chu Liễm tại Hạo Nhiên Thiên, hạ thu vị trí đầu não đệ tử, Trần Bình An thật sự có chút chờ mong võ học của nàng. Ngẫu Hoa Phúc Địa Họa Quyển 4 người, Chu Liễm hôm nay đã đạt đến cảnh giới cao nhất, thực sự là viễn du cảnh vũ phu, tuy nói đi đường tắt, nhưng Trần Bình An trong lòng cảm thấy lối lựa chọn của Chu Liễm. Nhìn như chỉ vì cái trước mắt, kỳ thực là lựa chọn đúng đắn. Chu Liễm lắc đầu nói, lão nô không hào hứng làm cho người khác làm sư phụ, trước tiên để nàng làm cái núi Lạc Phách ký danh đệ tử, về sau người nào chọn chúng nàng căn cốt tư chất, cứ mang đi. Lão nô tất cả hành động, cũng chỉ là nước phù sa không chảy dụng người ngoài, nghĩ cho thiếu gia núi Lạc Phách thêm phần nhân khí, bằng không thì chỉ là thần tiên ma quái yêu quái, không giống lời nói, cảm giác, cảm thấy bất lợi với phong thủy. Nói trở lại, nếu ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, thiếu nữ như vậy thiên phú đệ tử, giống như là ta đi của hàng sách mua sách thời điểm, ven đường nhặt được, nhưng mà ở quê hương bên đó, xem ra có thể là một sọt giang hồ tông sư, tranh đoạt đánh nhau, óc văng khắp nơi, rất giang hồ rồi. Chu Liễm vểnh chân lên, bắt chéo hai ngón tay giữ bầu rượu tiên ra, nhẹ nhàng lay động, thổn thức nói, không hổ là hạo nhiên thiên hạ, anh tài xuất hiện lớp lớp, cũng không phải ngẫu hoa phúc địa có thể so sánh. Trần Bình An cười hỏi, ngươi nói như thế nào về việc phục nữ nhân trong nhà? Nghèo học văn giàu học võ, cũng không phải là hay nói giỡn đấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chu Liễm ha ha cười nói, sự tình không phức tạp, gia đình đó rời đến Long Tuyển quận, chính là vì ở Kinh Đô và vùng lân cận không lăn lộn nổi nữa. Hồng nhan họa thủy nha, thiếu nữ tính tình bướng bỉnh, cha mẹ trưởng bối kiên cường, không muốn cúi đầu, liền chọc phải những nơi không nên làm tổn thương đến thế lực. Lão nô đã giúp giải quyết đám người đó đuổi theo tới rồng sang sông. Thiếu nữ là một người trọng tình, trong nhà vốn có hai vị đọc sách, không cần đến giữ thể diện, hôm nay đã liên lụy huynh trưởng cùng em trai. Nàng rất áy náy, nghĩ rằng có thể tại Long Tuyền quận dính vào tiên gia thế lực, không nói hai lời liền đáp ứng. Thực ra học võ đến cùng là việc gì, muốn chịu bao nhiêu đau khổ, hôm nay nửa điểm không biết, cũng là một cô gái ngốc. Nhưng nếu như có thể được ta nhìn ra, tự nhiên không thiếu linh khí, thiếu gia đến lúc đó thấy ngay có trải nghiệm tương tự với Tùy Hữu Biên, mặc dù không hoàn toàn giống nhau. Trần Bình An ừ một tiếng. Chu Liễm làm việc, vẫn là bền chắc đấy. Chu Liễm đột nhiên quay đầu và giống lên, bồi thường tiền hàng. Sư phụ của ngươi lại muốn đi xa nhà rồi, còn ngủ được hay sao? Bùi Tiễn liền mang theo ghế trúc, cả người ngã sấp xuống. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, vội vàng chạy tới. Kết quả, vừa thấy Trần Bình An trong bộ dạng này, nước mắt nàng lập tức như mưa, từng giọt cứ thế rơi. Mặt nàng nhíu lại, đen sì như khuôn mặt mang vẻ bi thương, bên khóe miệng ấp úng không nói nên lời. Sư phụ sao lại biến thành như vậy? Đen thui, gầy gò như thế, làm sao mà học theo ta được? Trần Bình An ngồi thẳng dậy, mỉm cười hỏi, sao ngươi chờ đợi 3 năm trên núi Lạc Phách mà không thấy ngươi lớn lên chút nào? Có phải ăn không đủ no nên chỉ biết chơi đùa? Có quên việc sao chép sách không? Bùi Tiễn ôm cổ Trần Bình An, khóc giống lên, thương tâm vô cùng. Năm đó, nàng đã mặt dày theo chân sư phụ, chăm sóc cho sư phụ từng bữa ăn, bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Dù tay chân vụng về, nhưng nhờ vậy mà tại thư giản hồ, vẫn có thể trò chuyện với sư phụ, giải tỏa nỗi buồn. Trần Bình An nhìn sang phía Chu Liễm, thấy hắn có vẻ hả hê. Chu Liễm rót rượu vào bầu, một hơi uống cạn, rồi nhân lúc Trần Bình An đang nhẹ nhàng an ủi Bùi Tiễn, hắn mang theo nửa bình rượu, đứng dậy rời đi. Giống như muốn để lại ánh trăng và thời gian cho đôi thầy trò lâu ngày gặp lại. Bùi Tiễn mãi mới thôi khóc, ngồi một bên, trên mặt ghế đá. Đầu nàng hơi dài, nhưng không rõ ràng lắm. Cô thiếu nữ khoảng 13, 14 tuổi, lúc này dáng vẻ cũng như dương liễu vươn ra, khuôn mặt đã bắt đầu nảy nở. Có lẽ Bùi Tiễn vẫn giống như cô nhóc đen thui tại trấn Hồng Trúc ngày nào. Nàng líu ríu chia sẻ với sư phụ về những năm tháng tại Long Tuyển quận, những công lao to lớn của mình. Thường thì phải xuống núi để quản lý hẻm Nê Bình, chăm sóc hai gian cửa hàng trong hẻm Kỵ Long vào dịp Tết và tháng riêng. Mỗi ngày ngoài việc sao chép sách còn phải cầm gậy leo núi, cẩn thận dò xét khu vực núi Lạc Phách, đề phòng giặc lẻn vào lầu trúc. Nàng còn luyện tập các chiêu thức sư phụ truyền thụ, như lục bộ tẩu thung, kiếm khí thập bát đình, cùng với việc học hỏi từ nữ quan tỷ tỷ về kiếm thuật và kéo đao pháp. Nàng vẫn luôn cảm thấy bản thân bận rộn, không hề lười biếng, mọi việc đều chân chính, trời đất chứng giám. Còn chuyện đuổi chó hay đá cầu, nàng cảm thấy không cần phải kể với sư phụ, với tư cách là đại đệ tử khai sơn của sư phụ. Những điều như vậy chỉ là chuyện nhỏ, không đáng tự hào. Trần Bình An kiên nhẫn lắng nghe Bùi Tiễn kể lể, rồi cười hỏi, thôi, lão tiền bối không dạy ngươi điều gì sao? Bùi Tiễn lắc đầu, đáng thương nói, lão gia tử có tầm nhìn cao, không nhìn chúng ta. Sư phụ của ngươi không hiểu đâu, lão gia tử thực sự là một người tài giỏi, với tư cách tiền bối giang hồ, so với những tu sĩ trên núi còn đáng nể hơn. Thật đáng tiếc, ta không thể vào tầm nhìn của lão gia tử, không có cách nào học được một chút nào về điên kiếm pháp. Chỉ có chuyện này là điều duy nhất khiến ta cảm thấy xin lỗi sư phụ thôi. Có lẽ sợ Trần Bình An không tin, nàng thêm mắm thêm muối vào câu chuyện, đánh mạnh vào tay mình, với giọng nói căm tức là ta làm sư phụ mất mặt. Trần Bình An quay người, dùng ngón tay búng vào trán Bùi Tiễn, khiến nàng đau rát, phải che đầu lại. Trần Bình An cười nói, nếu không chịu đựng được đau khổ thì nói thật đi, cái gì tầm nhìn cao, ngươi dọa ai vậy? Bùi Tiễn xoa xoa trán, mắt mở to, mặt đầy vẻ kinh ngạc, nói... Sư phụ ngươi lần này ra ngoài, không phải đã học xong thần tiên thuật đọc tâm sao? Sư phụ ngươi sao chuyện quan trọng như vậy, lại như thế nào ở đâu cũng có thể học được bổn sự lợi hại. Điều này còn để ta, đại đệ tử, phải đuổi theo sư phụ. Chẳng lẽ cả đời đều phải bám theo mông sư phụ, ăn bụi bặm hay sao? Trần Bình An nhấn mạnh vào cái mồm nịnh hót của nàng, ôi, cứ tiếp tục bốc phét đi, ta sẽ xem ngươi có thể bốc phét đến khi nào. Bùi Tiễn nhếch miệng cười, nhưng vừa nhìn thấy bộ mặt của sư phụ, nước mắt đã lại rơi, lúc này, lòng nàng chỉ còn lại nỗi buồn, cúi đầu xuống. Trần Bình An thở dài, vỗ đầu nàng, cười nói, ta có một tin tốt, rất nhanh Hôi Mông Sơn, Chu Sa Sơn và Ngao Ngư Bối, tất cả đều thuộc về sư phụ ngươi. Còn có ngọn núi Ngưu Giác này, nơi bến đò tiên gia, sư phụ cũng chiếm một nửa. Về sau, ngươi có thể lui tới với các nhân vật lớn, lẽ thẳng khí hùng sẽ thu được nhiều cơ hội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bùi Tiễn vui mừng không tả xiết, chỉ ồ lên một tiếng. Trần Bình An lồng tay áo, tiếp tục nhìn về phía xa, nơi núi Lạc Phách phía nam dưới cảnh đêm. Nghe nói thời tiết hôm nay nắng ráo và sáng sủa, chỉ cần nhãn lực thật tốt là có thể nhìn thấy Trấn Hồng Trúc cùng dòng sông Tú Hoa. Bùi Tiễn dựa vào bàn đá, ngón tay dọc theo bàn cờ khắc nhẹ nhàng, mắt không rời nhìn sư phụ. Im lặng trôi qua. Nghe tin chú Liễm, áo xanh tiểu đồng cùng phấn váy nữ đồng lại một lần nữa chạy tới phủ đệ bên kia. Trần Bình An quay đầu cười vẫy tay, bảo họ ngồi xuống, thêm Bùi Tiễn, tạo thành một bàn. Phấn váy nữ đồng nhanh chóng tới gần, chắp tay hành lễ, cung kính nói, lão gia. Áo xanh tiểu đồng cũng ra dáng, cúi đầu chào rồi ngẩng lên, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, lão gia, cuối cùng người cũng chịu về, không thấy bên người mang theo những tiểu sư mẫu như hoa như ngọc kia sao? Phấn váy nữ đồng trợn mắt nhìn, không được nói hưu nói vượn. Áo xanh tiểu đồng đào mũi, ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện Trần Bình An, học theo Bùi Tiễn gục xuống bàn, nghi ngờ hỏi, lão gia, ngươi có phải đang đeo mặt nạ ra người hành tẩu giang hồ không? Đêm khuya rồi, ta gan hơi nhỏ, nhìn thấy lão sấm nhân rồi, tranh thủ thời gian tháo xuống đi. Trần Bình An cười nói, có phải không muốn nhận tiền lì xì không? Áo xanh tiểu đồng nâng đầu lên, trái xem phải nhìn, chưa từng nghĩ kỹ, nhìn kỹ lại, lão gia càng có mùi vị nam nhân. Trần Bình An gãi đầu, núi Lạc Phách sao? Đổi tên là Tân Bốc núi cũng được. Sau đó, Trần Bình An từ trong chỉ xích vật lấy ra ba món đồ, một cái cửu cung bảo hộp do lão tu sĩ ở bến đò Thiên Hắc Quốc tặng, một khối lão long bố vũ ngọc bội do lão long thành phù gia bồi thường, và một tấm da cáo mỹ nhân bùa mà hắn giữ bên người, lần lượt đưa cho Bùi Tiễn, áo xanh tiểu đồng cùng phấn váy nữ đồng. Bùi Tiễn mở ra thấy những món đồ rực rỡ muôn màu, nhanh chóng rất khác biệt, mấu chốt là số lượng nhiều. Áo xanh tiểu đồng do dự một lúc, cuối cùng nhận lấy khối lão long bố vũ bội giá trị liên thành. Phấn váy nữ đồng vân vê tấm da cáo lá bùa, yêu thích không buông tay. Trần Bình An cười giải thích, sau này dọn dẹp phòng, không cần một mình ngươi làm. Hãy rót linh khí sau này, có thể nhờ một vị bùa chú con rối hỗ trợ. Linh trí không giống như thiếu nữ bình thường, còn có thể cùng ngươi tâm sự. Phấn váy nữ đồng đứng dậy cúi đầu gửi lời cảm ơn Trần Bình An, cẩn thận tỉ mỉ. Trần Bình An cũng không kiềm chế được. Áo xanh tiểu đồng đột nhiên lên tiếng, có phải hơi quý trọng không? Trần Bình An trêu ghẹo, mặt trời mọc từ phía tây sao? Áo xanh tiểu đồng thở dài, suy nghĩ một chút, không thể nhận, ta từng nghe qua loại lão long thành ngọc bội quý hiếm, không có liên quan đến đại đạo đá xà đảm, cho ta nhiều hơn nữa, ta cũng không có cách nào từ chối. Áo xanh tiểu đồng đặt khối ngọc bội lên bàn. Trần Bình An thấy ánh mắt hắn kiên định, không cố ý muốn hắn nhận lấy món quà này, cũng không thu hồi trong tay áo, cầm lấy ô để rượu, uống một hớp. Nghe nói ngươi người kia Ngự Giang Thủy Thần huynh đệ đã tới chúng ta Long Tuyền, quận rồi phải không? Áo xanh tiểu đồng cúi đầu, cũng không phải. Trần Bình An nói, đừng cảm thấy mình ngu ngốc, là ngươi Thủy Thần huynh đệ chưa đủ thông minh. Nếu sau này hắn lại đến, nên làm gì thì làm, nếu không muốn gặp, sẽ nói với hắn chỗ bế quan, để Bùi Tiễn giúp ngươi ngăn lại, nếu như thật sự muốn gặp, thì cứ tiếp tục mời rượu, nếu không có tiền mua rượu, tiền cũng đứng, rượu cũng được, có thể mượn ta. Áo xanh tiểu đồng có chút cổ quái, ta tưởng rằng ngươi sẽ khuyên ta không gặp người đó. Trần Bình An mỉm cười, mấy trăm năm giang hồ bằng hữu, nói tản ra là tản ra, thật ra cũng có chút đáng tiếc, chỉ cần bằng hữu vẫn còn, có vài chuyện bận rộn, nếu ngươi không giúp được, thì cứ trực tiếp nói với hắn, nếu thật sự là bằng hữu, sẽ thông cảm cho ngươi. Áo xanh tiểu đồng thầm nghĩ, gặp phải sự việc giang hồ, việc nói với huynh đệ rằng mình không được, mà nhiều lắm không có hào khí. Áo xanh tiểu đồng vừa nói xong, mặt càng chột dạ. Trần Bình An cười nói, đi đi, chỉ cần là có liên quan đến tiền, ngươi coi như là phải trả, hay nghĩ đến tình huynh đệ bên kia, mạo xưng là trang hảo hán, không được cũng phải nói, không quan hệ, đến lúc đó có thể tới bên này vay tiền, bảo đảm ngươi còn là năm đó cái xa xỉ hào khí của Ngự Giang hai chiếc ghế tựa. Áo xanh tiểu đồng triệt để bối rối, bất chấp xưng hô lão gia, gọi thẳng tên, Trần Bình An, ngươi lần này du lịch, có phải đang làm người khác bực mình không? Trần Bình An im lặng ngồi đó. Hai tay lồng trong tay áo, gió mát quất vào mặt. Ngày nào đó chờ ngươi tự mình suy nghĩ rõ ràng, huynh đệ không còn là huynh đệ, mặc dù bạn bè làm rất tệ, ít nhất ngươi có thể không thẹn với lương tâm, tự nhận chưa từng thật sự xin lỗi huynh đệ. Tại núi Lạc Phách, chúng ta không phải không đủ ăn, như vậy người giang hồ tại giang hồ, chỉ cần còn có rượu, tiền là gì? Ngươi không có, ta có, ngươi không nhiều lắm, ta rất nhiều. Áo xanh tiểu đồng cầm khối lão long bố vũ bội lên, lau mặt, không nói gì mà chạy đi. Bùi Tiễn và phấn váy nữ đồng nhìn nhau. Trần Bình An thực ra còn nhiều lời chưa nói ra với áo xanh tiểu đồng. Bất kể thế nào, Trần Bình An cũng không hy vọng áo xanh tiểu đồng quá thất vọng với giang hồ này. Ngụy Bách đột nhiên xuất hiện ở sườn dốc, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trần Bình An, có một tin muốn báo cho ngươi. Trần Bình An đứng dậy, nói như thế nào? Ngụy Bách chỉ về phía sơn môn bên kia, có một vị cô nương ban đêm tới chơi núi Lạc Phách. Trần Bình An thử dò hỏi, Nguyễn cô nương. Ngụy Bách mỉm cười gật đầu. Trần Bình An tiếp tục, điều này cũng cần ngươi nhắc nhở sao? Với tính khí của Nguyễn cô nương, chỉ cần lên núi, khẳng định sẽ phải đến lầu trúc này. Ngụy Bách với vẻ mặt hảo tâm lại bị hiểu lầm là lòng lang dạ thú bị thương. Trần Bình An bật cười, ta chỉ là cùng Nguyễn cô nương gặp mặt, dù là ban đêm, lại có thể trước mặt bao người. Các ngươi lại không có gì náo nhiệt để nhìn, ngươi, vị này Bắc Nhạc chính thần, thật sự nhàn rỗi đến mức này sao? Ngụy Bách, với thân phận nghiêm nghị, chỉ vào sơn môn, rồi gật đầu với Trần Bình An. Hôm nay ở Bắc Nhạc, cảnh giác được phân chia thành nội viện và ngoại viện, trong nội viện có hai vị địa chủ lớn gặp mặt, ta có thể không tham dự điểm tâm sao? Trần Bình An không thèm để ý đến Ngụy Bách nữa, đứng dậy đi đón Nguyễn Tú. Nếu đã biết nàng lên núi viếng thăm, thân là chủ núi Lạc Phách, đương nhiên phải xuất chút lễ tiết tiếp đãi khách. Ngụy Bách không đi theo, ở lại tại chỗ, tự nhủ, thật không có chút gì sao? Gia hỏa này nhìn rất giống trời quang trăng sáng. Khi nghe tin vị cô nương áo xanh đối với mình đặc biệt hòa khí dịu dàng đến thăm, Bùi Tiễn vui mừng hơn bất cứ ai khác, nàng nhảy lên phía trước, lòng bàn chân như bôi mỡ, vội vàng chạy đi, kết quả lại đụng phải một bức tường sương mù, lảo đảo một cái, nàng nhận ra mình lại đứng bên cạnh chiếc bàn đá. Bùi Tiễn nhìn trái nhìn phải, phát hiện xung quanh nổi lên một ít rung động vi diệu, bỗng chốc biến hóa bất định. Nàng tức giận nói, Ngụy tiên sinh, ngươi là một vị thần núi cao, sao lại dùng mấy trò ti tiện như vậy để trêu đùa, không thấy ngại sao? Ngụy Bách bất đắc dĩ đáp, ngươi đang lẩn vào cái gì vậy? Đánh cho cách khác, sư phụ ngươi mệt nhọc, đang muốn ngủ, ngươi đem cái đèn lồng lớn trong phòng bên cạnh dạo chơi, có thích hợp không? Bùi Tiễn khoanh tay trước ngực, duỗi hai ngón tay nắn cằm, trầm tư một lát, rồi chăm chú hỏi, còn chưa có cưới hỏi đàng hoàng, tám gánh kiệu lớn, đi nằm ngủ có phải không quá phù hợp? Ta nghe nói Nguyễn sư phó hôm nay lớn tuổi, ánh mắt không tốt lắm, vì vậy không thích ta sư phụ và Nguyễn tỷ tỷ ở chung một chỗ. Nếu không, Ngụy tiên sinh ngươi có đi dạo một vòng Long Tuyển kiếm tông với ta, kéo Nguyễn sư phó nói chuyện chăng? Sáng mai vừa sáng, gạo nấu thành cơm, không phải là nhị sư nương cũng là nhị sư nương rồi, hắc hắc, sư mẫu và tiền, thật sự là càng nhiều càng tốt. Tất cả những thứ này đều là Bùi Tiễn đùa giỡn. Dù sao sư phụ không có ở đây, Ngụy Bách cũng không phải người thích báo cáo chuyện tầm phào. Vì vậy mà Bùi Tiễn có thể thoải mái nói năng. Chỉ có điều, Bùi Tiễn tại Long Tuyển quận, thật lòng thích Nguyễn Tú. Nàng từ sâu trong lòng vì sự gần gũi với Nguyễn Tú, không chỉ đơn giản là nhìn vào bức tranh sông nước của Thôi Đông Sơn, mà khi lần đầu tiên nhìn thấy vị cô nương áo xanh tay dài đuôi ngựa, nàng đã vui vẻ. Và khi Bùi Tiễn nhìn Nguyễn Tú, tựa như chứng kiến một bức tranh ấm áp không thể nào quên, không phải là như Thôi Đông Sơn nơi mang lại cảm giác lạnh lẽo, mà lại như là biển cả sôi sục, thiên địa cuồng nộ. Lửa thiêng ngập trời, đỏ chót một mảnh. Có vị nữ tử ngồi cao trên vương tọa, một tay chống cằm, quan sát mặt đất, khuôn mặt mơ hồ của Nguyễn Tú, tay còn lại như thể nắm một vòng mặt trời được tháo xuống từ trên màn trắng, nhẹ nhàng vận chuyển, dường như đã khai thác ra những tinh hoa của thế gian, tỏa sáng vô số tia sáng, rọi chiếu bốn phương. Tuy nhiên, Bùi Tiễn không hề nói ra bí mật này, chỉ nguyện ý sau này cùng sư phụ một mình nói chuyện về nó. Ngụy Bách cảm thấy thật đau đầu. May mắn thay, lão nhân Thôi đã xuất hiện từ lầu trúc, Bùi Tiễn lập tức ngồi trở lại ghế đá, quay đầu hỏi nữ đồng có phấn váy có hay không hạt dưa. Người sau tranh thủ thời gian móc ra một thanh, đưa cho ngài tiên sinh khai sơn đại đệ tử của nàng. Hai người họ có một mối quan hệ tốt đẹp. Bùi Tiễn cúi đầu gặm lấy hạt dưa, đối với lão gia tử chân trần, nàng vẫn có chút sợ hãi, nhất là khi nghe phấn váy nữ đồng nói về quá trình luyện quyền của sư phụ năm xưa. Gần như Bùi Tiễn đã có một cơn ác mộng, vì vậy nàng thà rằng suốt ngày lang thang bên ngoài. Chỉ sợ lão gia tử liếc mắt qua nàng, phát hiện nàng là một kỳ tài luyện võ hiếm có. Lão nhân nhìn Bùi Tiễn cùng phấn váy nữ đồng và nói, chưa trở về ngủ sao? Bùi Tiễn đành lôi kéo phấn váy nữ đồng cùng nhau rời đi, lầu trúc không xa, có vài tòa phủ đệ nhỏ, Bùi Tiễn và phấn váy nữ đồng ở cùng một cái sân, làm hàng xóm. Lão nhân nhìn về phía sơn môn bên kia, cười lạnh nói, dám cõng một thanh kiếm tới gặp ta, nói rõ tâm tính ngươi vẫn chưa thay đổi nhiều. Ngụy Bách cười hỏi, nếu Trần Bình An không dám đeo kiếm lên lầu, sợ hãi rụt rè, Thôi tiên sinh có phải sẽ sốt ruột không? Lão nhân cười ha ha, sốt ruột. Chẳng qua chỉ cần thêm vài lần dạy dỗ mà thôi, biến hắn trở về cái thằng nhãi con năm xưa. Đời này nào có đánh nhau không cần lý lẽ đầu nằm ở hai loại, một quyền của ta có thể giảng rõ, ngoài ra chỉ cần hai quyền mới có thể làm người hiểu ra. Ngụy Bách cười khổ nói, Thôi tiên sinh nhưng là thế gia vọng tộc xuất thân. Đã từng là Thôi thị gia chủ thì có sao? Ta đọc sách thành thư viện thánh nhân sao? Nếu tự mình học không vào thì sao lại có thể dạy bảo cháu con của thánh nhân? Lão nhân tự giễu nói, vì vậy ta đã hiểu rõ, người đọc sách xử thế không dễ, đó là điều chắc chắn. Ngụy Bách không còn lời nào để nói. Vị bảo Bình Châu bây giờ đang dẫn người chú mục chính là thần núi cao, đứng ở sườn dốc bờ, mặc áo trắng tay áo, ngọc thụ lâm phong, giống như một cây ngọc trắng linh chi núi cao sinh ra. Lão nhân hỏi, Nguyễn Cung vì sao tạm thời thay đổi chủ ý, không thu hồi núi Ngưu Giác bao phục trai còn sót lại này tòa tiên gia bến đỏ? Sao lại đưa những tiện nghi lớn này cho ngươi và Trần Bình An? Ngụy Bách nói, còn nghĩ rằng Thôi tiên sinh sẽ không để ý đến những chuyện trần tục này. Lão nhân khẽ giật mép, Chu Liễm cái này lưu manh vô lại, khi cùng vài đứa trẻ ở đây chơi cờ caro, cố ý lẩm bẩm luyên thuyên, mà chẳng hề cảm thấy phiền, ta nhiều lần gần như nhịn không nổi, muốn cho hắn một quyền đánh rớt xuống vách núi. Về phần Chu Liễm, Ngụy Bách cùng hắn nói chuyện rất vui, hẹn nhau thật muộn. Chu Liễm lợi hại đến mức nào? Đủ để Ngụy Bách ao ước, nếu sớm nhận thức Chu Liễm vài năm trước, có thể tự mình bỏ đi khúc mắc, không cần lần cuối cùng tại Kỳ Đôn Sơn gặp nhau một cái, cũng không dám nhìn nàng thêm một lần. Vậy mà đáng lẽ nên rời khỏi Kỳ Đôn Sơn sớm hơn, đi tìm nàng, mặc dù số phận đã được định trước, nhưng có lẽ mỗi đời một thế, có thể thêm chút gần gũi, để chứng kiến nàng thăng trầm, hỉ nộ ai ố, mà không phải trốn ở Kỳ Đôn Sơn, chỉ biết thở dài năm tháng trôi qua. Còn về lý do vì sao Chu Liễm không muốn học quyền với lão tiên sinh thôi, Ngụy Bách cũng không hỏi đến. Bây giờ Ngụy Bách giải thích, nói, về việc mua núi, ta đã bí mật trò chuyện với Nguyễn Thánh Nhân, từng có hai lần công bằng mà bàn bạc. Một phương diện, Nguyễn Thánh Nhân đã thuê Trần Bình An một vài tòa đỉnh núi trong mấy trăm năm, lúc đó, tự nhiên là hai bên cùng có lợi. Trần Bình An chỉ để lại núi Lạc Phách và núi Chân Châu, nhờ vậy không bị trở nên nổi tiếng thái quá, cũng miễn đi rất nhiều ánh mắt ghen tị từ các tu sĩ tại Đại Ly, Kinh Thành và nơi khác. Nguyễn Thánh Nhân cũng có thể mở rộng sơn môn của mình, thế nhưng về sau, khi Trần Bình An mạnh mẽ quật khởi thịnh, vượng, thì đã tự bảo vệ mình, không còn lo lắng, Nguyễn Thánh Nhân liền có chút băn khoăn. Cảm thấy năm đó thỏa thuận ban đầu xuất phát từ hảo tâm có thể khiến Trần Bình An bị thiệt thòi, nên mới nguyện ý thu bến đỏ lại, qua đó, thúc đẩy ta cùng hòa giải với Đại Ly triều đình, tạo ra sự liên kết với núi Ngưu Giác và bao phục trai, cả ba bên đều có thể thoải mái. Ngụy Bách cười nói, dù sao, Đại Ly triều đình vẫn tương đối cam tâm tình nguyện thấy ta và Nguyễn Thánh Nhân có mối quan hệ hòa hợp hơn. Lão nhân tươi cười nghiền ngẫm, về phần khác, Nguyễn Cung không hy vọng có quá nhiều dây dưa với Trần Bình An. Muốn giao dịch càng công bằng, Trần Bình An càng không để mặt mũi ra lừa gạt con gái ông ấy. Ngụy Bách không bình luận về vấn đề này. Đây đã nhanh chóng trở thành nỗi lo lắng của Nguyễn Cung. Ngụy Bách cùng lão nhân cùng nhau nhìn về phía chân núi, nhìn nhau cười. Có thể thấy được sự hiện diện của thánh nhân nơi này thật là hiếm hoi. Ngụy Bách nói, ta đi vì lòng rộng rãi của Nguyễn Thánh Nhân. Lão nhân gật đầu, nếu ở trong phố phường, làm cha mẹ cũng chỉ cần làm vậy mà thôi. Tuy nhiên, cái miếu Phong Tuyết Thợ Rèn lại khiến ta phải mở rộng tầm mắt. Ngụy Bách lóe lên rồi biến mất. Tại khu vực Đại Ly Bắc Nhạc, Ngụy Bách chính là người đứng đầu về danh tiếng, thậm chí còn danh chính ngôn thuận hơn cả thánh nhân Nguyễn Cung. Mặc dù tương lai có bốn ngọn núi tại Đại Ly xác định, Ngụy Bách vẫn là lúc ấy một phần lãnh thổ của Bảo Bình Châu Ngũ Nhạc Thần Trích, ở một ranh giới rộng lớn, do địa lý Bảo Bình Châu là nam bắc dài, đông tây hẹp, điều này có nghĩa là Đông Nhạc và Tây Nhạc khách quan dẫn đến Bắc Nhạc và Nam Nhạc sẽ có hoàn cảnh khó khăn từ trước, trong khi Đại Ly cơ bản vẫn đang ở phương Bắc. Hiện tại Kinh Thành là vùng đất thịnh trị của họ Tống, tổ tông gia nghiệp đều tại phía Bắc, điều này khiến cho Bắc Nhạc có phần cao hơn Nam Nhạc, mặc dù Đại Ly vẫn được xác định, nhưng Tống thị tương lai sẽ di rời đô về phía Nam, hơn phân nửa sẽ không chỉ đơn giản chuyển đến Trung Bộ Thải Y Quốc hay Sơ Thủy Quốc, bởi vì ở đó còn có một tòa quan hồ thư viện, Đại Ly Tống thị chắc chắn sẽ không tự đoạn mạch, làm đứt quãng vùng Nam Bắc. Vì vậy, để Đại Ly có thể thiết lập quyền lực, sóng ngầm tại Lão Long Thành Nam Hải, thì chỉ có thể tách riêng cùng Ngụy Bách trên núi cao ấy, và Trung Nhạc chính là phương án duy nhất. Tại giữa sườn núi Lạc Phách, Trần Bình An gặp lại Nguyễn Tú. Nguyễn Tú nhìn thấy người trẻ tuổi đứng vẫy tay, nàng trừng mắt nhìn, bước nhanh về phía trước, sau đó hai người kề vai sát cánh cùng lên núi. Giữa bạn bè lâu ngày gặp lại, không có gì phức tạp, nước chảy thành sông. Trần Bình An mỉm cười nói, người đêm đó tại thư giản Hồ Phủ Dong Sơn ra tay. Ta thực ra đã nhìn thấy từ xa tại Thanh Hạp Đảo, khí thế rất mạnh mẽ. Nguyễn Tú hơi ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói, xuống núi để rèn luyện, cùng một đám đại ly Nghiêm Can Lăng đồng hành xuôi nam, sau đó gặp được một người tự xưng là học trò của ngươi, Thôi Đông Sơn, lại cùng nhau chạy chuyến đến Mai Dứ Quốc. Trần Bình An gật đầu nói, sau này ta cũng cùng bạn bè du lịch Mai Dứ Quốc, còn có lần ta bái kiến các ngươi đang đuổi giết Chu Huỳnh trên chiến trường, ngay tại bên kia Xuân Hoa sông lớn. Nguyễn Tú không nói gì, không có ấn tượng gì về Xuân Hoa sông lớn. Nàng chưa bao giờ ghi nhớ những thứ đó, ngay cả lần này xuôi nam, ly khai tiên ra thuyền về sau, cưỡi xe ngựa xuyên qua Thạch Hào Quốc, dù đã gặp không ít người và sự tình, nàng cũng không nhớ gì nhiều. Tại phủ Dông Sơn, nàng đã tự ý chủ động để khống chế rồng lừa, đã làm thiệt hại một thiếu niên võ vận cường thịnh, như một cách bồi thường tổn thất. Trong hành trình về Bắc, nàng cũng đã tìm ra ba vị hậu tuyển cho đại ly Nghiêm Can Lang, nhưng lại không có quan hệ tốt đẹp, cuối cùng thậm chí tên ba đứa trẻ đó cũng không nhớ được. Ngược lại, nàng lại nhớ rõ nhiều đặc sản ẩm thực tại Lục Đồng Thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyễn Tú đột nhiên nói, phía Bắc không xa, cha ta vừa mua một tòa Kim Nhương Sơn, cách núi Lạc Phách và Hôi Mông Sơn không xa. Cha ta có ý định ở bên đó chế tạo một tòa kiếm lô mới, trên đỉnh núi liền không nghỉ làm việc. Tối nay ta cũng sẽ đi bên đó dạo chơi, sau đó thấy được các ngươi bên này biển mây làm cho người ta ngạc nhiên, có chút lo lắng cho Bùi Tiễn, nên sẽ tới nhìn xem. Trần Bình An chịu đựng cười, nhưng cũng không nói gì. Người khác không biết Xuân Hoa, nhưng lão nhân họ Thôi có võ đạo sâu cạn, thần Trích Ngụy Bách và thánh nhân Nguyễn Cung nhất định hiểu rõ hơn bất kỳ ai, ngoại trừ tiệm bán thuốc của Dương lão đầu. Nguyễn Cung đã biết, thì thường có nghĩa là Nguyễn Tú cũng đã biết rõ. Nguyễn Tú cũng nở nụ cười, nhưng thật ra không am hiểu, cha nàng thường không bị lừa, vẫn rất thường xuyên vạch trần trước mặt nàng, mà người này cũng không nói rõ với nàng. Trần Bình An không đi về hướng lầu trúc ấy, mà là cùng Nguyễn Tú một đường trèo lên đỉnh núi. Trần Bình An, với tư cách là chủ nhân của núi Lạc Phách, kỳ thực chưa bao giờ đến qua đỉnh núi nơi thần miếu đó. Hai người nói chuyện, chỉ là chút ít chuyện phiếm, không có gì quá quan trọng. Ví như tu sửa phần mộ thần tiên ở nơi đó, hay là hẻm Kỵ Long với hai gian nhà buôn bán. Năm đó, Trần Bình An đã muốn nàng chăm sóc một ổ gà và con chó thổ. Khi tới gần miếu Sơn Thần, Trần Bình An vừa muốn lên tiếng. Nguyễn Tú dừng lại, quay người nhìn xa xăm, mỉm cười nói, ta biết rõ ngươi muốn nói gì. Trần Bình An ngồi ở trên bậc thang, thần sắc yên tĩnh, hai người ngồi chỗ bậc thang dưới ánh trăng chiếu rọi, hai bên đường có cây cối gắn bó, trên thềm đá, ánh trăng như dòng nước chảy, trong đó lại có tảo hạnh giao nhau, tạo thành một hình ảnh đẹp đẽ. Cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy như đang sống trong giấc mơ. Trần Bình An thản nhiên nói, cũng giống như nói thế nào cũng đều là sai, không nói thì có lẽ càng sai, tốt nhất là ta tự mình đa tình. Nam nhân được nữ tử yêu thích, không ai là không vui, đó là chuyện thường tình. Mặc dù rất nhiều nam nhân đã có tình cảm với các cô nương khác, cũng cố ý liên lụy với những nàng ấy, ta cũng không thể nói những nam nhân này là sai. Ta tin rằng rất nhiều nam nhân lấy việc đó làm vui, thậm chí cảm thấy đó là điều cực kỳ giỏi. Nhưng đó không phải là bản tính của ta, Trần Bình An. Nếu thực sự như vậy, ta xin lỗi Ninh Diêu, và cũng xin lỗi Nguyễn cô nương ngươi. Chỉ có điều, nếu như ta đã hiểu lầm Nguyễn cô nương là do ta đa tâm, vậy cũng tốt thôi. Nhưng mà, cho dù Nguyễn cô nương có tức giận, thì sau này chúng ta có thể không làm bạn nữa. Hôm nay ta vẫn muốn nói rõ lời này. Những năm qua, Nguyễn cô nương đã giúp ta rất nhiều. Những điều đó ta đều ghi nhớ trong lòng. Nói không phải là khoác lác, cho dù là trước mặt Ninh Diêu, ta vẫn sẽ nói với nàng ấy rằng, những thiện ý của Nguyễn cô nương, ta rất cảm kích. Làm người không thể quên gốc rễ, cho dù qua 10 năm hay 100 năm, chỉ cần là không nên quên, sẽ không thể nào quên, phải trả lại nếu có thể. Ta đương nhiên ưa thích Nguyễn cô nương, nhưng có thể đây không phải là tình yêu giữa nam và nữ. Nếu như năm đó ta có chút hành động hay lời nói khiến Nguyễn cô nương hiểu lầm, thì không phải lỗi của ngươi, mà là ở ta, Trần Bình An. Nếu đã như vậy, thì giờ sao đây? Lần này, ngôn ngữ của hắn như dòng nước chảy giữa những tảng đá, không có chút gì sắc nhọn, có thể là một khối đá đông cứng, không giống như giao thoa của những làn sóng hay trò đùa của cá bơi trong nước. Nguyễn Tú nhìn người nam nhân trẻ tuổi hơi ảm đạm và có chút áy náy, nàng cũng cảm thấy hơi thương tâm. Sao lại về tới quê hương mà lại phải cảm thấy buồn như vậy? Huống chi lại vì nàng. Về phần tình yêu hay thích, thực ra Nguyễn Tú không thấy lằng nhằng như hắn nghĩ. Còn về đúng sai, nàng càng không để tâm. Ta thích ngươi, ông trời không thể can thiệp. Ta không thích ngươi, cho dù là ông trời cũng vô dụng. Mọi chuyện đơn giản như vậy. Nàng, một cô nương lười biếng, thậm chí còn cảm thấy nếu mình có thích ai thì cũng không ảnh hưởng gì tới người ấy. Nhưng Nguyễn Tú không có nói những điều này với Trần Bình An. Đại đạo không tranh giành, cứ để tự nhiên. Nguyễn Tú im lặng ngồi đó, hỏi, nếu như năm đó ngươi gặp ta trước, thay vì gặp Ninh cô nương thì sẽ như thế nào? Trần Bình An lắc đầu, không chút do dự. Nguyễn cô nương có thể hỏi như vậy, nhưng ta không thể nghĩ đến điều này, vì vậy không có đáp án. Nguyễn Tú hai tay nâng cằm, nhìn về xa xăm, lẩm bẩm nói, trong chuyện này, ngươi cũng giống như cha ta. Cha ta rất ngang bướng, một mực không đi tìm mẫu thân của ta, nói rằng dù có vất vả tìm gặp cũng không phải là mẫu thân thực sự của ta, hơn nữa cũng không phải ai cũng có thể khôi phục trí nhớ đời trước, vì vậy không bằng không thấy, nếu không cũng sẽ thôi thúc lời xin lỗi đến mẫu thân giờ đã sống ở trong lòng ông. Liên quan đến Nguyễn Sư Phó, Trần Bình An đành không nói gì. Nguyễn Tú quay đầu cười hỏi, lần này về quê, ngươi không mang lễ vật sao? Trần Bình An lúng túng nói, thật không dám mang lễ vật, nếu không nói rõ ràng thì chẳng phải sẽ càng hiểu lầm sao? Trần Bình An sau đó liền vui vẻ nói, nhưng sau này ta có thể mang lễ vật cho Nguyễn cô nương. Nguyễn Tú nghiêng đầu, cười híp mắt hỏi, sao lại phải nói rõ ra? Trần Bình An ngẩn ra, không biết trả lời sao? Hắn không biết giải thích như thế nào? Về lý thuyết, Nguyễn cô nương không thích lời của hắn, mà nếu nàng thật sự thích hắn thì cũng coi như đã nói rõ ràng. Nguyễn Tú cười nói, được rồi, không phải ngươi không phải kiểu thích ta, lại sợ ta sẽ thích ngươi, rồi cảm thấy rất xin lỗi, sợ nói thật sẽ khiến ta ngại ngùng, rồi cả hai không thành bạn bè nữa, đúng không? Yên tâm đi, ta không sao cả, điều này không phải dối ngươi. Thích ta không phải loại mà ngươi nghĩ, về sau ngươi sẽ hiểu rõ, hoặc hỏi đệ tử ngươi, thôi Đông Sơn, dù sao thì chúng ta vẫn nên duy trì tình bạn này. Trần Bình An gật đầu, cảm thấy Nguyễn cô nương nói đúng hơn hắn. Nguyễn Tú hỏi, Ninh cô nương cũng thích ngươi sao? Trần Bình An cười đáp, có thích. Nguyễn Tú ừ một tiếng, Trần Bình An, sao phải suy nghĩ nhiều thế? Vì sao không nhắc nhở bản thân mình nhiều hơn? Trần Bình An không biết nên trả lời như thế nào. Nguyễn Tú vỗ vỗ đầu gối, đứng dậy, đi thôi, đột nhiên thấy hơi đói, về nhà ăn khuya thôi. Trần Bình An đứng dậy theo, hỏi, hay là chúng ta qua bên lầu trúc? Ta có làm món ăn khuya, trong đó còn có khá nhiều nguyên liệu như cá khô, măng, chân giò hun khói và rau dại. Hầm một chút sẽ thơm ngon mà cũng không tốn nhiều công sức. Nguyễn Tú mỉm cười nói, cha ta vẫn đang ở chân núi chờ, ta sợ ông ấy không chờ được mà lại kéo ngươi đến ăn khuya. Trần Bình An lau mồ hôi trên trán. Nguyễn Tú xuống bậc thang, quay đầu cười nói, đừng tiễn ta nữa. Trần Bình An nói, cũng muốn xuống núi, để ta đưa ngươi đến chỗ ngã ba bên kia. Hai người cùng nhau chậm rãi xuống núi. Nguyễn Tú thần sắc tự nhiên như một thần nhân đi dạo trong đêm. Sau đó hai người chia tay, Nguyễn Tú tiếp tục đi xuống núi, còn Trần Bình An thì hướng đi lầu trúc. Trần Bình An đột nhiên nhớ tới một câu thơ khắc trên thẻ trúc đẹp đẽ. Trăng sao sáng tỏ, minh hà trên trời, bốn không người thanh âm, tiếng tại cây gian. Tại núi Lạc Phách, Ngụy Bách đứng bên Nguyễn Cung. Người đàn ông ngồi trên một tảng đá lớn. Ngụy Bách cười nói, Nguyễn tiên sinh, thật không muốn nhìn ngắm núi Lạc Phách bên kia sao? Nếu thấy không thích, ta có thể rời đi, cam đoan trên núi và ngoài núi, ta cũng không thấy và nghe thấy gì. Nguyễn Cung uống rượu, lắc đầu nói, ta còn không đến mức bỉ ổi như vậy, không tin tưởng Trần Bình An, lẽ nào lại không tin tưởng chính con gái của mình. Ngụy Bách không biết phản đối thế nào. Nếu như Nguyễn Cung thật sự tin tưởng, thì sao lại còn phải lén lút chạy đến đây làm gì? Nguyễn Cung lại uống rượu. Ngụy Bách chỉ đứng bên cạnh phụng bồi. Nguyễn Cung hỏi, Ngụy Bách, ngươi cảm thấy về sau ai sẽ làm hoàng đế của Đại Ly? Ngụy Bách không sợ có người nghe lén, ở Bắc Nhạc này, ai dám can đảm làm như vậy, có nghĩa là đang tự làm khó mình. Về phần lão tiền bối bán thuốc Dương gia, chắc chắn sẽ không quan tâm đến những chuyện như vậy. Ngụy Bách nghĩ ngợi một chút, rồi nói, tạm thời mà nói, Tống Hòa và Tống Tập Tân đều có khả năng. Dĩ nhiên, Tống Hòa có khả năng cao hơn, triều đình và dân gian đều biết đến, căn cơ sâu dày, nên dễ dàng thu phục lòng người. Còn về phần Tống Tập Tân, chỉ là lễ bộ có chút khó khăn. Ta sẽ lén lút đặt cược một chút vào hắn. Nhưng bất kể thế nào, những điều này không quan trọng, cuối cùng cũng chỉ dựa vào hai quyết định. Vị nương nương kia nói chuyện cũng không có dùng đến. Ta cảm thấy Tống Trường Kính và Thôi Sàm sẽ là những lựa chọn bất ngờ trong mắt mọi người. Nguyễn Cung nói, Đại Ly Hoàng đế xuất hiện đúng lúc. Ngụy Bách mỉm cười. Nguyễn Cung là Đại Ly hạng nhất cung phụng, cũng là người mà ai cũng muốn nịnh nọt. Bảo Bình Châu nổi tiếng với những thợ đúc kiếm giỏi, có bạn bè khắp một châu. Nhà mẹ đẻ của y lại là Miếu Phong Tuyết. Vì vậy quan hệ giữa hai bên luôn bền chặt, không ai cảm thấy Nguyễn Cung và Miếu Phong Tuyết có mâu thuẫn. Nếu không, thì cái chảm long đài ở vách đá đâu có hình ảnh của kiếm tiên từ Miếu Phong Tuyết, mà chỉ có thể là việc Nguyễn Cung từ bỏ Miếu Phong Tuyết, trực tiếp kiêu ngạo với núi Chân Vũ. Ngụy Bách tuy là Đại Ly Tống thị sắc phong sơn thần, nhưng một số điều nói ra có phần đi quá giới hạn, ít nhất thì vẫn tốt hơn. Nói về hai vị hoàng tử, không sao cả, nhờ vào một chút phiên vương và quốc sư vẫn thấy tốt. Có lẽ chức vị Bắc Nhạc sơn thần của Ngụy Bách là do Đại Ly Tiên Đế năm đó tự tay phong tặng, vì vậy Ngụy Bách phải ghi nhớ ân tình này. Do đó, về chuyện sinh tử của Tống Chính Thuần, dù Nguyễn Cung có nhắc đến hay cái lão Giao Long ở Hoàng Đình có liên hệ thì Ngụy Bách vẫn im lặng không nói. Xa xa xuất hiện một vị nữ tử mặc quần áo xanh, mặc dù đi không nhanh nhưng lại có vẻ nhẹ nhàng như khói xanh bay tới. Nguyễn Tú thấy Nguyễn Cung cùng Ngụy Bách, trước tiên chào Ngụy Bách, sau đó quay sang nhìn cha mình. Cha, thật trùng hợp, cũng đi ra tản bộ sao? Nguyễn Cung gật đầu, tiện tay vứt đi cái bầu rượu trống rỗng. Ngụy Bách hiểu ý nên cáo từ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nguyễn Cung môi khẽ nhúc nhích, rốt cuộc chỉ là tại chỉ xích vật mà rót ra một bầu rượu, vạch bùn ra rồi bắt đầu uống. Nguyễn Tú cười nói, vừa rồi tại núi Lạc Phách ta gặp Trần Bình An. Nguyễn Cung nghiêm mặt, trùng hợp thật, quả đúng là phụ nữ. Nguyễn Tú liền chọn lọc và thuật lại cuộc đối thoại của hai người cho cha nghe. Đại khái nội dung không thay đổi, chỉ là một số từ ngữ Nguyễn Tú có sửa đổi một chút. Nguyễn Cung uống một ngụm rượu lớn, lau miệng một cái, trầm giọng nói, Trần Bình An là ai? Con gái ta có chỗ nào không tốt mà hắn không thích? Ai cho hắn gan to gan lớn dám không thích? Nguyễn Tú cười nheo mắt lại. Nguyễn Cung rất tức giận, lớn tiếng uống rượu, im lặng một lát, rồi nói, chẳng qua tiểu tử này có thể là một người thoải mái, không giống như nhiều nam nhân khác. Họ ăn miệng, nhưng vẫn nhớ trong nồi, việc này, không tìm thấy nửa điểm tật xấu của Trần Bình An. Nguyễn Cung đột ngột hoài nghi nói, Tú Tú, không lẽ tiểu tử này đi giang hồ 5 năm rồi trở nên dày dạn, cố ý lấy lui làm tiến để cho ta không đề phòng hắn. Nguyễn Tú nhìn cha mình với ánh mắt có phần phê phán, không nói gì. Nguyễn Cung ấm ức nói, tiểu tử này không thể nào thiếu đạo đức tới mức ấy. Nguyễn Cung kỳ quái hỏi, Tú Tú, con không vui sao? Thành thật mà nói, rốt cuộc con có thích Trần Bình An hay không, cha chỉ hỏi con lần này thôi, sau này sẽ không hỏi nữa, nên không được nói dối. Nguyễn Tú cười, nâng hai tay lên, lắc lắc, không có gì. Nguyễn Cung nửa tin nửa ngờ, nếu như cha và Trần Bình An đánh nhau, con sẽ giúp ai? Nguyễn Tú kiên quyết nói, đương nhiên là giúp cha rồi. Nguyễn Cung có chút vui vẻ, bỗng nhiên hắn quay đầu lại. Nguyễn Tú ánh mắt chân thành, không hề có kẽ hở. Sớm về nhà đi. Nguyễn Cung giờ mới yên tâm, từ mặt đất bay lên, hóa thành cầu vồng mà đi. Nguyễn Tú vẫn thoải mái nhàn nhã, một mình đi dạo giữa núi, cuối cùng dừng lại ở một khe nước bên cạnh, ngồi xổm xuống vốc nước, trong nước có ánh trăng phản chiếu, vỡ thành hình cầu. Bên kia núi Lạc Phách, Trần Bình An vừa định đi ra bàn đá bên kia ngồi một chút, thì lão nhân họ Thôi bất ngờ thò tay ra, kéo vào lầu 2. Sau đó, lão nhân đá một cái vào bụng Trần Bình An, khiến hắn đâm vào tường. Trần Bình An dùng tay đỡ lấy, thân hình lộn ngược. Vừa muốn vững vàng đứng dậy thì lại bị lão nhân đấm một quyền vào trán, lầu trúc rung động ầm ầm. Quả là một quyền mạnh mẽ. Trần Bình An không kịp trở tay đã bị đánh một trận, lau đi vết máu ở khóe miệng, tức giận chửi thề, có bản lĩnh thì đánh 5 cảnh lẫn 5 cảnh. Lão nhân cười nhạo, được, vậy thì lấy 5 cảnh thần nhân mà đổi lại. Trần Bình An lập tức xông về phía lão nhân. Lão nhân không hề né tránh, thậm chí một tay để sau lưng, một tay tùy ý vươn ra, ra hiệu cho Trần Bình An đánh tới. Trần Bình An bước rất mạnh, khí thế như cầu vồng. Sau đó, không báo trước, hắn lao ra ngoài cửa lầu 2, hô lên một tiếng, kiếm tiên bay vút ra khỏi vỏ, dẫm lên thân kiếm, xông thẳng lên trời, gào thét chạy xa. Uy quyền này, Trần Bình An có thể chịu đựng. Nhưng tối nay lão gia hỏa rõ ràng là uống lộn thuốc, có vẻ như đã coi hắn thành nơi trút giận, cái này không ổn chút nào. Chân Trần lão nhân không lập tức ra quyền đánh rớt, chỉ chậc chậc nói, rất trơn trượt, không giữ lại một người nào. Làm sao vậy? Gặp phải chuyện tình yêu nam nữ, đã trở nên phiền phức khó chịu. Tuổi còn trẻ, mà đi qua toàn bộ thiên phàm đều không đúng sao? Hư không tưởng nổi. Lão nhân trong lòng yên lặng suy diễn một lát, rồi bước ra ngoài phòng trên lan can. Một quyền đánh ra, đúng là cái gọi là vân trưng đại trạch. Vốn tưởng rằng đã tránh được một kiếp Trần Bình An, ý định ban đầu tối nay chỉ là ngắm trăng một đêm, nếu không thì thời gian này không có cách nào khác để vượt qua. Chưa từng nghĩ đến, cả người mang kiếm lại bị lão nhân một quyền đánh ngã xuống nhân gian. Lại còn cho lão nhân một cái tát nhẹ bên cạnh. Như có một cơn gió mạnh mẽ và hùng tráng như thác nước, từ trên màn chiếu nghiêng xuống, vừa vặn đem Trần Bình An muốn tiếp tục đạp kiếm cưỡi gió đánh vào trong núi rừng. Trần Bình An ngã vào một cái khe nước, làm tóe lên những bọt nước lớn. Suối nước không sâu, Trần Bình An lắc lư đứng dậy từ trong nước, khống chế kiếm tiên hồi phục sau lưng trong vỏ. Khi đó, hắn thấy Nguyễn Tú ngồi xổm bên dòng suối, đang ngây ngẩn nhìn về phía mình. Trần Bình An khom người, há mồm thở dốc. Sau đó lau mặt một cái, bất đắc dĩ nói, trùng hợp như vậy a, lại gặp mặt. Nguyễn Tú gật gật đầu. Khi Trần Bình An chuẩn bị nói gì thì bất ngờ bị một quyền đánh bật vào rừng cây ở giữa. Một giọng nói quen thuộc giận dữ hét lên, hảo tiểu tử, đã biết rõ ngươi tà tâm không chết, có hết hay không? Nhớ cái khuê nữ của ta tới phát nghiện đúng không? liền khổ nhục kế đều đem ra hết. Một quyền lại đến, cả đầu suối nước bị đạo qua đường quyền cương chặn ngang chặt đứt. Trần Bình An đành phải khống chế kiếm tiên ra khỏi vỏ, tâm ý tương thông, ngự kiếm bỏ chạy, khó khăn lắm mới tránh được một quyền kia, sau lần đó cực kỳ nguy hiểm. Trần Bình An nhanh chóng sử dụng phương thốn phù, vừa vội vàng thoát thân vừa thầm nghĩ, hơn nữa cái ngụy bách lại có thể gom góp một bàn. Khóe mắt liếc qua, hắn thấy một viên che trời cổ mộc phía trên, một bộ áo trắng bồng bềnh, mỉm cười nói, cái này thật là xấu hổ. Ngụy Bách nói không lớn, nhưng Trần Bình An nghe rất rõ. Hắn bất giác thổn thức trong lòng, và chỉ một khắc sau, đã đứng ở đỉnh núi Phi Vân tràn ngập tiên khí, như chút được gánh nặng, hắn ngồi bệt xuống đất. Thật may là Ngụy Bách không ném đá xuống giếng. Khe nước bên kia, Nguyễn Cung nhẹ nhàng đè lại đầu vai Nguyễn Tú, rồi lóe lên biến mất, trở về Long Tuyền. Kiếm Tông. Nguyễn Cung tự làm bàn ăn khuya, hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, Nguyễn Tú tươi cười rạng rỡ. Nguyễn Cung thở dài trong lòng. Hôm nay tuy có chút thương tâm, nhưng vẫn dễ chịu hơn so với tương lai không còn hy vọng. Bên kia núi Phi Vân, Ngụy Bách cười xoay người thỏ tay, đem sức cùng lực kiệt Trần Bình An nâng đứng dậy. Trần Bình An cười khổ nói, tối nay hãy cùng nằm mơ như vậy. Ngụy Bách cười, xòe bàn tay ra. Một lát sau, khi đi dạo đêm tại núi Phi Vân giữa biển mây xanh, bỗng nhiên ở giữa, có một vị thần nhân tay rơi xuống. Ngụy Bách dùng một tay nâng màu xanh tước, tay kia nhẹ nhàng vung tay áo, tạo ra một tấm mây trắng bồ đoàn ở sau lưng Trần Bình An. Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Ngụy Bách hơi hơi giơ bàn tay lên, chim tước bay xa, trở về biển mây. Ngụy Bách nói khẽ, Trần Bình An, căn cứ vào mấy phong tín thư ngươi gửi về núi Phi Vân, cộng thêm những gì Thôi Đông Sơn đã nói trong cuộc trò chuyện tại đây trước đó, ta từ đó phát hiện một dấu vết để lại, một việc mà khả năng chính ngươi cũng không phát giác được. Trần Bình An hỏi, có gì kỳ quái? Kể từ khi cùng Thôi Đông Sơn học cờ vây, đặc biệt khi tới thư giản hồ, việc khôi phục ván cờ đã trở thành một trong những bài học hàng ngày của Trần Bình An. Ngụy Bách nhìn xa xăm, biển mây không thể che kín một ngọn núi cao, nối tiếp cùng sông Long Tu và sông Thiết Phủ. Xa hơn một chút là trấn Hồng Trúc bên kia sông Tú Hoa, sông Ngọc Dịch. Ngụy Bách chậm rãi nói, Nguyễn Tú tại Ly Châu Động Thiên đã lấy được cơ duyên, chính là cái vòng tay rồng lửa chiếm giữ trên cổ tay kia, đúng không? Trần Bình An gật đầu, đây là chân tướng rõ ràng. Ngụy Bách còn nói thêm, kể từ khi Tề Tiên Sinh tặng ngươi Sơn Thủy Ấn, tại giao long đấu một trận, Sơn Tự Ấn đã đổ, chỉ còn lại một quả Thủy Tự Ấn. Vốn là tại bờ sông Tú Hoa tòa Tú Thủy Cao Phong phủ đệ, ngươi đã gặp một vị nữ quỷ mặc áo cưới. Sau đó tại Đồng Diệp Châu, ngươi đã hữu duyên với vị Mai Hà Thủy Thần Nương Nương. Tại Thanh Loan Quốc Cảnh Nội, ngươi đã hướng tới Sư Tử Vườn trước đó, nghe nói ngươi cũng đã ở đây một tòa thủy thần trong miếu viết lưu niệm. Bên kia Hoàng Đình Quốc Tử Dương Phủ, ngươi đã gặp qua bụng dạ khó lường của Bạch Hộc Giang Thủy Thần. Dù là thiện duyên hay nghiệt duyên, vẫn là duyên. Trừ ta ra, giữa sơn thần thủy thần rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay, ít nhất trong lòng ngươi, dù đi ngang qua, đều không sâu sắc lắm, đúng không? Nhất là những năm gần đây, tại Thư Giản Hồ, ngươi đã ở đây gặp nước mà cư trú, đã bao lâu rồi? Thời gian có phải không ngắn đi? Trần Bình An chăm chú suy nghĩ, gật gật đầu. Chẳng lẽ ngươi đã quên, cái đó nhỏ cá trạch năm đó đã chọn ai? Chính là ngươi Trần Bình An, chứ không phải Cố Sán. Ngụy Bách lộ vẻ sầu thảm cười cười, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Vì sao ngươi lại thân nước như Nguyễn Tú? Nước lửa chi tranh, chẳng lẽ có so với đạo lý hiển nhiên của đại đạo chi tranh không? Trần Bình An ngẩn người. Ngụy Bách thở dài một tiếng. Trần Bình An bỗng nhiên nở một nụ cười, đưa tay chỉ sau lưng kiếm tiên, yên tâm. Thật sự có một trận nước lửa chi tranh, ta cho Nguyễn cô nương nhường đường là được. Lý do rất đơn giản, ta là một gã kiếm khách, ta Trần Bình An đại đạo, là ở võ học mà lên, trường kiếm đi xa, xuất ra cứng rắn nhất, để cao nhanh nhất kiếm, phân rõ phải trái, người uống rượu, đối việc bất bình mà ra quyền để kiếm. Thiếu chút nữa là một con da bọc xương người trẻ tuổi, mấy năm nay chưa bao giờ có vẻ mặt hưng phấn như vậy. Ta hy vọng có một ngày, ta Trần Bình An đứng ở chỗ nào, đạo lý ngay tại chỗ đó. Ngụy Bách ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trăng tròn nhô cao lên. Ban đầu, khi trở thành thần trích của thần thủy quốc trên núi cao, hắn mới biết rằng tại một nơi khác trong thiên hạ, sẽ có ba tháng tranh nhau phát sáng kỳ cảnh. Đến nay, Ngụy Bách vẫn không thể tưởng tượng nổi rằng, chỗ thiên địa đó vận chuyển, chỉ vì có thêm hai đợt ánh trăng, mà lại sinh ra biết bao quy luật đại đạo hoàn toàn bất đồng với hạo nhiên thiên hạ. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống rượu, nghĩ rằng mình muốn giấu kín những vật chân quý cùng với rượu trong một chỗ sâu tại núi Lạc Phách, nơi có địa hình thâm hậu và thủy vận nồng đậm, vùi sâu vào dưới mặt đất. Kế hoạch phía dưới, rượu chủng loại thật không ít. Lão Long thợ làm rượu tự tay sản xuất quế hoa nhưỡng, phong vĩ lấy nước giếng tiên nhân, thư giản thì có ô đề rượu, còn có Mai Hà thần nương nương tặng nước bích du hoa tửu,

mỉm cười nói, ngươi không biết trời cao đất rộng, ta đến dạy ngươi. Trần Bình An hơi ngồi xổm, một cước lui về sau, hai tay vung lên như nước chảy mây trôi, cuối cùng chuyển từ trưởng thành quyền, bày ra một tư thế kỳ quái mà lão nhân chưa bao giờ thấy qua, chỉ cần là năm cảnh, ta sợ ngươi sao? Lão nhân ồ lên một tiếng, một quyền được phóng ra. Trần Bình An đúng là đã ngất liệm tại chỗ, thầm chửi rủa, chỉ có thể lắp bắp nói ra khỏi cửa nửa câu. Bởi vì một quyền của lão nhân rõ ràng không phải là cảnh giới năm cảnh, chứ đừng nói tới sáu cảnh, có thể nói là bảy cảnh đã có thể đạt tới. Lão nhân thản nhiên một tay đặt sau lưng, cười nói, thật xấu hổ, không thể ngừng quyền được. Thực sự không phải lão nhân cố ý trêu đùa Trần Bình An, mà là một lời nói thật rất nghiêm túc. Mấy năm qua, tại tòa nhà này đầy bùa chú lầu trúc, mà thân thể nguyên bản rất mạnh mẽ của lão nhân lại bị quyền ý của món đồ con nhóc này dẫn dắt, khiến cho lão nhân một quyền đánh ra, không nhanh không chậm, mặc dù đang khắc chế, vẫn chỉ có thể tóm gọn ở trên bảy cảnh. Lão nhân thở dài trong lòng, đi đến hành lang ngoài phòng. Mặc dù nặng nề thuộc về 10 cảnh tam trọng tăng cường cuối cùng nhất trọng là chuyện sớm hay muộn, nhưng đã từng xem trọng vũ phu 11 cảnh, thật sự không cần phải và hy vọng xa vời. Trước đây chính lão nhân đã từng đối mặt với trưởng giáo Lục Trầm, để lại cơ hội một đường đưa thân 11 cảnh, đổi lấy sự an toàn cho hai người trẻ tuổi, mặc dù không hối hận, nhưng liệu có chút tiếc nuối hay không? Lão nhân quay đầu liếc nhìn người trẻ tuổi trong phòng, thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một lát, lại cho Trần Bình An một cú đá, đánh cho hắn tỉnh lại, không giống như Trần Bình An đã nói, lão nhân lại đá một cái vào trán hắn, đáng thương Trần Bình An đã lại hôn mê, lão nhân thầm nói, sau này nếu không có bổn sự đưa thân 11 cảnh, xem ta có đánh chết ngươi không? Lão nhân quay lại hành lang, cảm thấy tinh thần phấn chấn, dường như đã trở về những năm tháng trước đây khi nhốt cháu trai ở lầu học nhỏ, mang cái thang lên trong suốt 5 tháng, mỗi khi đứa cháu kia học có thành tựu, lão nhân đều rất vui mừng, nhưng lại không nói ra nửa lời, như một vò rượu cất giữ trong hòm. Lão nhân đi rồi, vò rượu ấy sẽ không còn cơ hội thấy ánh mặt trời nữa. Lão nhân đối với Trần Bình An ra sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bùi Tiễn chưa hẳn đã rõ ràng, áo xanh tiểu đồng cùng phấn váy nữ đồng cũng chưa chắc có thể hiểu rõ, chỉ có Chu Liễm là người biết rõ. Vì vậy, Chu Liễm quyết định không hướng lão nhân thỉnh giáo về quyền pháp và ý niệm trong đầu. Phía trước là Châu Ngọc. Trên đỉnh núi, một già một trẻ, cùng nhau dạy quyền và học quyền, như vậy là đủ rồi. Lầu trúc bên này động tĩnh thực sự quá lớn, Bùi Tiễn tỉnh lại, lập tức mặc xong xiêm y, cài đao kiếm chéo nhau, cầm trong tay lại gậy leo núi, lao ra cửa đi. Phấn váy nữ đồng từ nửa bước sau chạy tới, cũng mở cửa phòng, thấy Bùi Tiễn chạy nhanh về phía sân nhỏ, bóng lưng linh hoạt, nữ đồng liền nhận thấy có chút khác thường, tranh thủ thời gian lao theo, đuổi kịp Bùi Tiễn, quả nhiên thấy Bùi Tiễn mặt nghiêm, đằng đằng sát khí, một bên chạy vừa nói nhỏ. Phấn váy nữ đồng đại khái hiểu rõ tính khí của Bùi Tiễn, liền tranh thủ khuyên, cũng đừng xúc động a, lão gia sớm mấy năm ở trên núi luyện quyền, một mực là loại này. Phấn váy nữ đồng cũng không phải không đau lòng cho lão gia của mình, mà là hiểu biết nặng nhẹ lợi hại, không muốn Bùi Tiễn bên lầu trúc chịu thiệt, huống chi thôi lão tiên sinh đối với lão gia thật sự không có ý xấu. Bùi Tiễn vừa chạy vừa thở hổn hển nói, lão Vương bát đản thật sự là muốn tạo phản, tòa đỉnh núi này đều là sư phụ ta, lầu trúc càng là của sư phụ ta, lão gia hỏa mặt dày mày dạn bá chiếm lầu hai không nói. Sư phụ vừa mới lên núi đã bị hai ba quyền đánh ngất xỉu, vừa mở mắt ra, chỉ hàn huyên một lát, cũng không lâu lắm, rồi lại bị đánh, hiện tại lại đến. Sư phụ là hồi quê hương hưởng phúc, không phải để cho lão gia hỏa đó bắt nạt đâu. Bùi Tiễn càng nói càng tức giận, liên tục lặp lại, tức chết ta, tức chết ta. Phấn váy nữ đồng cuối cùng cũng là người bình thường, nhẹ nhàng bay đến bên Bùi Tiễn, rụt rè nói, thôi lão tiên sinh thật sự muốn tạo phản, chúng ta cũng không có cách a, chúng ta đánh không lại đâu. Bùi Tiễn nghiêng đầu nhổ nước bọt, không thả chậm bước chân, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy không đánh nhau, ta cùng lão Vương bát đản phân rõ đúng sai đi. Ta chẳng tin dưới đời này còn có cái loại khách nhân vô phúc, dễ dàng bắt nạt sư phụ ta. Ta Bùi Tiễn không phải là người lương thiện. Ta là sư phụ Khai Sơn đại đệ tử, là Thôi Đông Sơn đại sư tỷ. Phấn váy nữ đồng lùi về, lượn lờ bên cạnh Bùi Tiễn, liếc nhìn vào gậy leo núi hắn cầm trong tay, bên hông đeo đao trúc kiếm trúc, có vẻ muốn nói mà lại thôi. Bùi Tiễn ở gần đó. Áo xanh tiểu đồng ngồi trên nóc nhà, ngáp, điểm vài tiếng sau, không để ý gì nhiều, so với năm đó hắn cõng toàn thân đẫm máu Trần Bình An, xuống lầu thì hôm nay lầu trúc lầu hai luận bàn này, cũng không đáng nhắc tới. Bùi Tiễn vẫn là giang hồ lịch duyệt nông cạn. Trịnh Đại Phong đang cùng Chu Liễm trong sân uống rượu ngắm trăng, không trò chuyện về Trần Bình An, mà chỉ nói về nữ nhân, bằng không thì hai cái đại lão gia đêm hôm khuya khoắt trò chuyện về một người nam nhân, rất là khó nói. Chu Liễm nói về Đồng Diệp Châu, hàn huyên về Thái Bình Sơn nữ quan Hoàng Đình, còn có một tên trong Đại Tuyền Vương Triều là Diêu Cận Chi quyến rũ nữ tử, nói về Quế phu nhân thị nữ bên cạnh Kim Túc, nói về cái tính khí không tốt lắm của Phạm Tuấn Mậu. Trịnh Đại Phong thì lại nói đến mưu phản của thần cáo tông Hạ Tiểu Lương. Bất hạnh bị ngã xuống dưới núi lầy lội giữa chính Dương Sơn tiên tử Tô Giá, Đại Ly có dáng người thấp bé nhưng vẫn phong tình vạn chủng. Sau đó, Trịnh Đại Phong còn kể về thời điểm trước kia đi Ly Châu Động Thiên xem cửa chính, ở trong trấn nhỏ sinh trưởng có nhiều nữ tử xuất chúng, có hẻm Nê Bình Cố Gia, sớm hơn vài chục năm, còn có hẻm Hạnh Hoa, một vị phụ nhân vài năm trước đã làm tới sông Long Tu Hà Bà, trở thành Sơn Thần Thủy Thần, có thể phản lão hoàn đồng, khôi phục dung mạo lúc trẻ, thật sự là khá tốt, nhưng chỉ có miệng khắc bạc điểm. Đến lúc đụng chuyện, so với hắn chị dâu còn lợi hại hơn vài phần. Trịnh Đại Phong nhấp một ngụm rượu, chậc chậc miệng, vẻ mặt tràn đầy say mê, đêm trăng gió mát, cùng bạn thân chè chén, nói về vưu vật mỹ phụ, thật sự là thần tiên thời gian. Trên bàn là bộ sứ men xanh dụng cụ pha rượu, có chút thời đại rồi, nhìn qua giống như chấn nhỏ một tòa long diêu nấu tạo gia sản, một số gần như hoàn mỹ, với tư cách là đại ly tống thị ngự dụng cống phẩm, theo lệ cũ, hơi có khuyết điểm nhỏ nhặt cũng bị hầm lò quan đốc tạo nha thự quan lại. Nghiêm khắc sàng lọc, hết thảy sẽ bị đập nát rồi nhét vào núi Lão Từ. Trịnh Đại Phong thích uống rượu, não lại linh quang, vụng trộm làm ra chút vốn nên gác lại ở Đại Ly Hoàng Cung đồ sứ cũng không khó. Đối với Trịnh Đại Phong những thứ này khó khăn sụp đổ những việc nhỏ, tiệm bán thuốc Dương lão đầu năm đó cũng không yêu thích chuẩn một cái mí mắt. Chu Liễm bỗng nhắc đến bầu rượu, hướng trống rỗng chén rượu trong rót rượu, đột nhiên dừng lại động tác, buông bầu rượu, rồi lại cầm lấy chén rượu, đặt ở bên tai, nghiêng đầu, dựng thẳng tai lắng nghe, nheo mắt lại. Nói khẽ, phú quý môn hộ, ngẫu nghe thấy đồ sứ chặt chém thanh âm, không thua phố phường ngõ hẻm Hạnh Hoa tiếng giao hàng. Chu Liễm đã nghe qua một tiếng rất nhỏ, hai ngón tay vuốt chén rượu, cười cười nói, nhỏ khí mở rộng ra vùng, dường như hương, dã thiếu nữ, mối tình đầu, hoa lan hương thảo. Châu báu nhỏ chặt chém, tựa như khuynh quốc mỹ nhân, dục ngựa dơ roi. Trịnh Đại Phong nghe những thứ này có chút chua xót văn nhân tìm từ, đúng là nửa điểm không cảm thấy không được tự nhiên. Ngược lại cùng Chu Liễm dương dương tự đắc. Theo lý thuyết, một cái lao đầu bếp, một cái canh cổng, cũng chỉ nên trò chuyện những cái đó gứt đái cái rắm và lông gà vỏ tỏi mà thôi. Trăng sáng sáng sủa, gió mát phơ phất. Ngồi đối diện nhau, tâm ý tương thông. Nhân gian chuyện tốt, bất quá chỉ như vậy. Trịnh Đại Phong cười nói, Chu Liễm, ngươi cùng ta thành thật mà nói. Tại Ngẫu Hoa Phúc Địa lăn lộn giang hồ những năm qua, có hay không thiệt tình ưa thích qua vị nào nữ tử? Chu Liễm nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, cảm khái nói, ưa thích nữ tử thời điểm, há cũng không thiệt tình, không dám không dụng tâm. Chẳng qua là nước nhà giang hồ, khắp nơi mọi chuyện, thân bất do kỷ, lúc còn trẻ, tâm cao ngất, cảm giác, cảm thấy nam nữ tình yêu, phong lưu cực hạn vẫn còn ngại nhỏ. Chia rẽ, công cao cái thế, ngăn cơn sóng dữ, lưu danh sử xanh, trước kia trong sách nhìn thấy mấy cái từ này, tựa như... Trịnh Đại Phong liền nói tiếp. Như cùng một cái lão quang côn trong rừng sâu núi thẳm, thấy mỹ nhân đi tắm, thoáng cái liền nhiệt huyết thượng cấp. Chu Liễm tranh thủ thời gian rót rượu cho cả hai, những lời này, nên đầy uống một ly. Hai người nhẹ nhàng va chạm, Chu Liễm uống một hơi cạn sạch, lau miệng cười nói, cùng bạn thân chén rượu va chạm thanh âm, so với hầu phiệt nữ tử đắm chìm cởi quần áo thanh âm, còn động lòng người hơn. Trịnh Đại Phong nghe hỏi, như thế âm thanh thiên nhiên, ngươi thực nghe qua. Chu Liễm gật gật đầu, thoảng qua như mây khói, dĩ vãng thôi. Trịnh Đại Phong thật lòng khâm phục, giơ ngón tay cái lên, cao nhân. Áo xanh tiểu đồng liếc mắt, thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Hai người này vũ phu, sao lại có thể pha trộn cùng một chỗ, không trò chuyện võ học, cũng không ăn thịt to, mà lại kể về ăn uống không thỏa mãn, còn tiêu hao tiền tài nữ tử. Nữ tử dù lớn lên xinh đẹp thì có thể thế nào? Phàm tục phu tử, dù như hoa như ngọc, hoa thì tươi được bao lâu? Con người cũng có lúc già để vài năm. Chính là trên núi nữ tu, dù cho tốt xem. Có thể làm cơm ăn sao? Có thể làm thần tiên tiền mua pháp bảo được sao? Áo xanh tiểu đồng cảm thấy hai người này giang hồ quá tục khí, thực sự quá không thú vị. Mấu chốt là Trịnh Đại Phong và Chu Liễm đều là Bảo Bình Châu nổi tiếng thuần túy vũ phu, đã vậy ái mộ nữ tử nhan sắc, lại hết lần này tới lần khác bên người không có giai nhân. Thế tục giang hồ, cái gọi là giang hồ tông sư, dù chỉ chẳng qua sáu cảnh bảy cảnh, cũng muốn thân cận nữ sắc mà nói, còn chưa dễ dàng sao? Áo xanh tiểu đồng ngửa ra sau. Hai tay làm gối đầu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Trần Bình An có thể theo chân bọn họ làm bằng hữu. Hơn nữa lại là bằng hữu chân chính. Lầu trúc bên kia, Bùi Tiễn gặp được đứng ở lầu hai hành lang chân trần lão nhân. Lão nhân cười hỏi, thế nào, định binh vực kẻ yếu cho sư phụ ngươi sao? Bùi Tiễn mở chừng hai mắt, lão tiên sinh, chúng ta đều là lăn lộn giang hồ, anh hùng hảo hán, bởi vậy muốn diễn giải nghĩa, có ơn tất báo, đúng không? Lão nhân không nói gì. Hắn quan sát cái mà thấy thế nào cũng là khối võ vận phôi tử than đen nha đầu, có chút buồn bực, trong phòng tiểu tử kia làm sao, lại cam lòng không dụng tâm mài dỗ cái khối ngọc thô tuyệt thế này. Trần Bình An hảo hán này những thứ khác không nói, nhưng ánh mắt cũng có chút, không nên không nhận ra Bùi Tiễn thiên tư căn cốt mới đúng. Sao lại tùy dưới lầu xuống cái nhỏ bại hoại không thể chịu đựng, mà không đi khắc khổ tập võ, suốt ngày nghĩ đến một đêm luyện được tuyệt thế kiếm thuật, hai ngày luyện được cái vô địch thiên hạ. Đâu là tiểu nha đầu nhận biết Trần Bình An làm sư phụ, coi như khăng khăng một mực như vậy, lão nhân sẽ không tốt tùy tiện nhúng tay, đây mới thực sự là giang hồ đạo nghĩa. Dù là tiểu hắc than mỗi ngày chơi bời lêu lổng, phung phí của trời, lão nhân cũng chỉ có thể đợi đến khi Trần Bình An trở về núi Lạc Phách, mới có thể nói ra một chút, về phần cuối cùng Trần Bình An như thế nào đối với Bùi Tiễn truyền thụ võ học, như cũ là chuyện nhà của hai người. Lão nhân không nói lời nào, Bùi Tiễn lại càng không nắm chắc, không biết trước khí, nhưng đánh nhau thì chắc chắn là không đánh lại. Hắn kêu lên với lão đầu bếp rằng mọi người đều có thể sử dụng, và tự trách mình vì bộ kiếm pháp điên cuồng khó khăn để luyện thành. Nếu không, làm sao có kẻ như lão Vương bát đản này ngang ngược cản rỡ như vậy chứ? Nếu sớm đánh bại hắn, có lẽ đã khiến hắn quỳ xuống đất dập đầu, để ta nhận sai từ sư phụ. Chỉ có điều, Bùi Tiễn hôm nay đặc biệt can đảm, không muốn quay đầu rời đi. Hai nữ đồng phục váy phấn giật giật tay áo Bùi Tiễn, ý bảo rằng nếu nhìn thấy tốt thì hãy lấy. Bùi Tiễn nhẹ nhàng vỗ tay áo của nữ đồng, ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói, lão tiên sinh, chúng ta cùng đánh cờ caro. Quy tắc là do ta quyết định, người nào thắng sẽ nghe theo người đó, có dám không? Lão nhân mặt không chút thay đổi đáp. Không dám. Bùi Tiễn sững sờ tại chỗ. Lão nhân đột nhiên nói, có phải hay không ngươi phải đợi đến ngày nào đó sư phụ ngươi bị đánh chết, thì ngươi mới chịu dụng tâm luyện võ. Sau đó luyện vài ngày, lại cảm thấy không chịu đựng nổi, rồi thì dứt khoát bỏ cuộc, chỉ có thể hàng năm như vậy đến mộ phần sư phụ cha mẹ, mà trốn tránh một chút ân cần. Vậy có thể yên tâm thoải mái được không? Bùi Tiễn nước mắt trong suốt, rầu rầu môi, thò tay gắt gao nắm chặt chuôi đao bên hông. Nhưng vào lúc này, một thân hình trong bộ thanh sam lung la lung lay bước ra khỏi phòng, nghiêng người dựa vào lan can, phẩy tay về Bùi Tiễn nói, trở về ngủ đi, đừng nghe hắn, sư phụ không chết được đâu. Bùi Tiễn nước mắt lưng tròng nói, vạn nhất thì sao? Trần Bình An buồn cười nói, vậy lên lầu đi, sư phụ lại cho hắn giúp người bóp cầm gân cốt, hãy nhớ lại những gì đã nói ở Lão Long Thành, có muốn không? Ta đếm tới ba, nếu ngươi không trở về ngủ, ta sẽ bắt ngươi đi lên, mà muốn chạy thì không chạy được, về sau sư phụ cũng sẽ không quản ngươi nữa. Mọi chuyện cứ để lão tiền bối xử trí. Trần Bình An vừa đếm tới ba, Bùi Tiễn liền chạy ra, vừa chạy vừa hét, không có vạn nhất, làm gì có gì vạn nhất, sư phụ lợi hại lắm. Lão nhân cười lạnh nói, lương tâm cũng không có bao nhiêu. Trần Bình An ho khan vài tiếng, ánh mắt ôn nhu, nhìn theo hai tiểu nha đầu dần xa khuất, cười nói, đứa trẻ lớn như vậy đã rất khá, nhưng càng mong mỏi xa vời nhiều hơn, chính là chúng ta không đúng. Lão nhân lắc đầu nói, nếu đổi thành đệ tử bình thường, muộn một chút cũng không sao. Bùi Tiễn thì không giống, hạt giống tốt như vậy, càng sớm chịu khổ, thì đau khổ càng lớn, tiền đồ càng lớn. 13, 14 tuổi, không nhỏ đâu. Nếu ta không nhớ lầm, lúc người bằng tuổi ấy, cũng đã gần đạt được bản hám sơn quyền, bắt đầu luyện quyền rồi. Trần Bình An cười nói, dù sao ta mới là sư phụ của Bùi Tiễn, người nói không tính. Lão nhân liếc mắt nói, thế nào, thật sự định nuôi Bùi Tiễn làm con gái nuôi. Ngươi cần phải hiểu rằng, núi Lạc Phách cần một nhà giàu khó khăn, hoặc một gân cốt cứng cỏi, tiêu chí võ vận. Trần Bình An đặt hai tay lên lan can, ta không muốn những thứ này, chỉ muốn Bùi Tiễn ở độ tuổi này, đã làm được rất nhiều điều không thích, sao chép sách, luyện đao luyện kiếm, đã đủ bận rộn rồi, chẳng lẽ thực sự mỗi ngày đều chơi bời lêu lổng. Như vậy thì cũng phải làm chút việc mà nàng thích. Lão nhân hỏi, cái tiểu nha đầu kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Bình An lắc đầu nói, sau khi từ Ngẫu Hoa Phúc Địa trở về, chính là như vậy. Đông Hải Quan đạo chủ lão quản lý, như thể vận động trong ánh mắt của nàng, nhưng hẳn là chuyện tốt. Lão nhân không phải là người dây dưa, hỏi qua việc này, mặc kệ đáp án có hài lòng hay không, lập tức đổi chủ đề hỏi, lần này đi hướng núi Phi Vân, có phải lại thiếu gì đó, có gửi cho Ngụy Bách lễ vật gì không? Trần Bình An có chút lúng túng, không giấu giếm, khẽ nói, một khối đỗ mậu phi thăng sau khi thất bại rơi xuống nhân gian, ngọc lưu ly kim thân. Lão nhân đã thấy nhiều việc đời, trực tiếp hỏi, bao nhiêu? Trần Bình An hồi đáp, cỡ nắm tay trẻ con. Trần Bình An vốn tưởng lão nhân sẽ mắng hắn phá sản, không ngờ lão gật gật đầu, nói, không thể chỉ thiếu tình cảm của Ngụy Bách, bằng không tương lai núi Lạc Phách mọi người, tại tâm cảnh lên, bị ngươi liên lụy, cả đời ăn nhờ ở đậu, không thể ngẩng đầu nhìn núi Phi Vân. Lão nhân lại hỏi, có biết tại sao ta đánh ngươi bên bờ khe suối Nguyễn Tú không? Trần Bình An lắc đầu. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão nhân nói, Nguyễn Tú năm nào đi cùng Nghiêm Can Lang đi hướng Thư Giản Hồ, biết không? Trần Bình An gật đầu nói, thiếu chút nữa đã gặp. Lão nhân cười nhạo nói, vậy ngươi có biết nàng đã làm thịt một đại ly tình thế buộc thiếu niên không? Nguyễn Tú cũng không rõ lắm thiếu niên đó, chính là đệ tử mà phiên vương Tống Trường Kính chọn chúng. Ban đầu ở Phù Dông Sơn, đại cục đã định, bắt cóc thiếu niên kim đan địa tiên đã chết, Phù Dông Sơn tổ sư bị hủy diệt, dã tu đã mất mạng, mà đại ly Nghiêm Can Lang lại không mất mát gì. Ngươi hãy tưởng tượng, tại sao không mang về người có tiền đồ đẹp như đại ly đất Bắc thiếu niên? Trần Bình An thật sự không biết nội tình này, lâm vào suy tư. Lão nhân để lộ ra một số bí mật, Tống Trường Kính chọn chúng thiếu niên, tự nhiên là một thiên tài võ học hiếm có trong trăm năm. Đại ly Nghiêm Can Lang vì sao tìm được người này? Chính là do người này trước khi phá cảnh, đã dẫn tới nhiều tòa võ miếu dị tượng. Mà đại ly từ trước đến nay dùng võ lập quốc, khôi phục võ vận là chuyện quan trọng nhất. Dù sao cuối cùng Nguyễn Tú đã trợ giúp Nghiêm Can Lang tìm ba vị Nghiêm Can Lang dự khuyết, cũng có thể ở bên Tống Trường Kính mà bị quên lãng. Trần Bình An nghi ngờ nói, có liên quan gì đến ta? Lão nhân thiếu chút nữa lại đánh hắn, chỉ muốn mở ngay cái đầu này ra. Trần Bình An trong lòng có chút thay đổi, đã lướt qua đi ra ngoài mấy bước, thật sự đi ngược chiều với Hám Sơn Quyền Lục Bộ Tẩu Thung, hơn nữa vô cùng tự nhiên. Lão nhân thấy bình tĩnh, lúc này mới không tiếp tục tấn công, nói ra, ngươi chỉ tranh cái mạnh nhất, không tranh giành võ vận, nhưng Nguyễn Tú có nghĩ như vậy không? Dưới đời này, ngốc khuê nữ đều hy vọng thân cận bên nam tử, tận khả năng đạt được tất cả lợi ích. Đối với Nguyễn Tú, thấy bạn cùng lứa tuổi bỗng xuất hiện với ngươi tranh đoạt võ vận, điều đó chính là đại đạo chi tranh. Nàng làm cách nào? Đánh chết cho xong, trảm thảo trừ căn, tuyệt hậu họa. Trần Bình An thần sắc ảm đạm. Lão nhân một tay sau lưng, một tay vuốt phẳng lan can, ta không loạn điểm uyên ương phổ, chỉ mong muốn với tư cách người lớn tuổi, từng trải, hy vọng ngươi nhìn ra một điều, cự tuyệt một vị cô nương, ngươi nên biết rõ nàng vì ngươi làm điều gì, nếu biết đến, vẫn cự tuyệt cùng nàng từ đầu chí cuối giải nghĩa, thì không phải lỗi của ngươi, mà là bản lĩnh của ngươi, là một nữ tử vững vàng. Nhưng nếu ngươi không hiểu rõ gì cả, thì vì một cái bản thân không thẹn với lương tâm mà nhìn như ý chí sắt đá, thực chất là ngốc nghếch. Lão nhân quay đầu hỏi, điểm ấy lý lẽ, nghe rõ chưa? Trần Bình An gật đầu, nghe rõ rồi. Lão nhân lại hỏi, vậy nên làm như thế nào? Trần Bình An đáp, không biết. Lão nhân nhíu mày. Trần Bình An thấy thời cơ không ổn, thân hình phiêu lên, một tay vịn lan can, hướng bên ngoài lầu trúc mà lướt đi. Cũng không phải là một quỹ tích thẳng tắp, chỉ trong giây lát khiến một cái thiên cân trụy rơi xuống đất, đồng thời không tiếc sử dụng một tấm xúc địa phù cỡ một tấc vuông. Hắn lại một đập hồ lô dưỡng kiếm, để cho mùng 1/15 bảo vệ phía sau, đồng thời kiểm soát kiếm tiên đi trước một bước. Hắn với thân hình như tuấn mã, dẫm lên kiếm tiên, kiên quyết không ngự kiếm theo hướng cái biển mây rộng lớn phía trên, mà là nhanh chóng sát mặt đất, giữa núi rừng, rồi chạy xa rất nhanh. Hắn không do dự, rõ ràng đã sớm có đường chạy trốn đã nghĩ sẵn trong đầu. Lão nhân trên lầu 2 không đuổi theo, nói, nếu dừng lại vì nam nữ tình yêu, mà có khả năng chạy trốn bằng một nửa như thế này, thì giờ này ngươi đã có thể làm Nguyễn Cung mời ngươi uống rượu, cười lớn gọi ngươi là con rể tốt rồi. Trong màn đêm lúc gần sáng, trời sắp sáng, Trần Bình An ngồi một mình trên bậc thang gần đỉnh núi Lạc Phách. Một thân tửu khí chính là do chú Liễm thập giai mà lên, ngồi bên chân Trần Bình An, quay đầu cười nói, thiếu gia, ở nhà không được hồi, xác thực thảm rồi một chút. Trần Bình An thở dài, là ta tự tìm, chẳng trách người khác. Chu Liễm hỏi, trời đã sắp sáng rồi, nếu như thiếu gia không bị vây khốn, không bằng chúng ta cùng nhau đi chuyến Long Tuyền quận thành. Đi đón vị hôm nay coi như là nửa cái núi Lạc Phách, đệ tử của sứ khác. Thực lòng không dám giấu giếm, lão nô tôn kính khuyên can, cọ sát phá mép mới khiến bọn họ tin tưởng mình là người Lạc Phách trên núi. Nói chuyện cũng có phần chính xác, nhưng mà gia đình ấy cũng đã đưa ra yêu cầu, hy vọng người Lạc Phách có thể biểu lộ một mặt, nếu không thì họ sẽ không dám để cho thiếu nữ rời nhà vào núi. Cho nên nói vẫn phải là thiếu gia ngươi tự thân xuất mã. Trần Bình An gật đầu, cười nói, được, vừa vặn sẽ đi ngang qua phía bắc của Phong Lương Sơn, chúng ta sẽ ghé qua cửa hàng mì hoành thánh của Đồng Thủy tỉnh xem một chút, rồi đi đón gia đình đó. Chu Liễm ha ha cười nói, vậy chúng ta còn có thể đi ngang qua Long Tuyển Kiếm Tông Tổ Sơn nữa. Trần Bình An nhẹ nhàng đá một cú, Chu Liễm không né không tránh, bị đánh một cái, kêu lên, ôi, ta đây lão eo a. Trần Bình An đứng dậy, thổi một tiếng huýt sáo, âm thanh du dương. Con ngựa cừ hoàng không buộc cũng chạy nhanh tới. Trần Bình An không lên ngựa, chỉ dẫn ngựa đi, chậm rãi xuống núi. Hắn quen sống nương tựa cùng cừ hoàng, du lịch bốn phương mà thôi. Trần Bình An hỏi, Trịnh Đại Phong ngủ rồi sao? Chu Liễm trà sát tay cười nói, Chưa hẳn, đoán chừng Đại Phong huynh đệ bây giờ vẫn đang nằm trong chăn, xem ta mượn hắn một quyển sách thần tiên đi. Trần Bình An mặt tối lại, hối hận vì đã hỏi. Tranh thủ đổi sang chuyện khác, vị thiếu nữ quận thành đó họ gì tên gì? Chu Liễm đáp, Sầm Uyên Kỳ. Trần Bình An nói, một cái tên rất quái dị. Chu Liễm tiếp tục, một vị đậu khấu thiếu nữ, dáng người cao gầy, so với lão nô cao hơn không ít, nhìn qua rất nhỏ nhắn, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ nhận ra, nàng gầy đến mức trời sinh ra cho xiêm y, nhất là đôi chân dài. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ngươi là chọn đệ tử cho núi Lạc Phách, hay là chọn vợ cho mình? Chu Liễm than thở, lão nô có gan giết giặc nhưng không có sức. Trần Bình An liếc mắt nhìn Chu Liễm, một cái viễn du cảnh vũ phu, ngươi có tin không? Chu Liễm sửa lời, cái kia là càng già càng dẻo dai, hữu lực giết kẻ trộm, không làm sao giữ mình trong sạch, vô tình giết kẻ trộm. Trần Bình An nói, về sau nàng đến núi Lạc Phách, ngươi, với Trịnh Đại Phong, chớ dọa nàng. Chu Liễm cười nói, thiếu gia không khỏi quá coi thường ta với Đại Phong huynh đệ rồi, chúng ta mới là những người đàn ông tốt nhất trên thế gian. Trần Bình An dừng lại không tiến, giao cho Chu Liễm một vật chỉ xích, tự mình đi quận thành tiếp người, địa chỉ ta nhớ được. Giao vật chỉ xích cho Trịnh Đại Phong, hắn sẽ biết làm thế nào để khai sơn, vốn là hắn đã đưa cho ta cũng không luyện hóa lại, trong này có rượu, cùng với một chút lối viết bảng chữ mẫu, với rất nhiều món đồ cổ quý giá, từng người nên chôn ở nơi nào, đặt ở chỗ nào. Ngươi, Chu Liễm, là người trong nghề, cùng Trịnh Đại Phong mưu đồ, ta tin rằng qua được ánh mắt của các ngươi. Chu Liễm nhận lấy cái khối chỉ xích vật màu trắng, liền phải quay người lên núi, tốt bụng nhắc nhở, nhận được Sầm Uyên Kỳ, thiếu gia không cần gấp chạy đi. Nên chậm rãi ngắm cảnh mùa thu, chớ để bỏ lỡ cảnh sắc ven đường. Còn nữa, cẩn thận Nguyễn sư phó đã hiểu lầm thiếu gia. Trần Bình An vừa định gọi Chu Liễm ở lại bên cạnh, cùng đi về phía Long Tuyển quận thành, thì lão nhân như một làn khói xanh, trong chốc lát đã biến mất không thấy. Trần Bình An dẫn ngựa xuống núi, trong lòng lo lắng. Sau đó, một người một ngựa, trèo non lội suối, chỉ so với năm đó đi theo Diêu lão đầu trên núi, dưới nước, thuận lợi hơn nhiều. Trừ phi là Trần Bình An cố tình muốn cho lưng ngựa lắc lư, chọn một ít con đường hiểm trở không ai chăm sóc, còn lại thì đều là đường bằng phẳng. Hai loại phong cảnh, từng người được mất, hình ảnh trước mắt có tốt hay xấu cũng khó mà nói. Trong một ngày hoàng hôn, Trần Bình An dẫn ngựa vào Phong Lương Sơn trên sườn núi, đã tìm được cửa hàng mì Hoành Thánh, gặp được Đồng Thủy Tỉnh dáng người cao lớn. Đồng Thủy Tỉnh ý cười đầy mặt, không quá nhiều náo nhiệt, chỉ nói chờ một chút, liền đi vào trong bếp đun một lớn bát mì Hoành Thánh, bưng tới bàn. Ngồi bên cạnh nhìn Trần Bình An từ tốn nhai nuốt. Trần Bình An cười cảm khái nói, hôm nay chỉ có thể chờ mong cái mì Hoành Thánh này, không muốn thay đổi nữa, nếu không ruộng không người canh tác, trấn nhỏ thì gương mặt quen ngày càng ít, hàng xóm lạ càng ngày càng nhiều, khắp nơi xây cao lầu, tốt cũng không tốt. Đồng Thủy Tỉnh cười không nói lời nào. Ngoài Tề Tiên sinh ra, Lý Nhị, còn có người trẻ tuổi trước mắt này, là số ít người đã từng chính thức để mắt tới hắn, Đồng Thủy Tỉnh. Trên thực tế, câu chuyện đáng quý là lúc Trần Bình An trước đây cùng Lâm Thủ Nhất làm bạn đi xa, Đồng Thủy Tỉnh đã chủ động lựa chọn từ bỏ cơ hội học ở Đại Tùy Thư Viện. Theo lý thuyết, Trần Bình An và Lâm Thủ Nhất càng thêm thân cận, thế nhưng đến bên Đồng Thủy Tỉnh, lại cảm thấy hai bên đều chân thành, cũng không cố ý lôi kéo quan hệ, tận lực nhiệt tình, cũng không xa lánh, khinh thường hắn vì tiền bạc rẻ mạt. Đồng Thủy Tỉnh sẽ quý trọng điều này. Trần Bình An như trước, như lần trước về quê, khi gặp Đồng Thủy Tỉnh không có gì khác biệt. Hàn huyên về tình hình gần đây của những người ở Sơn Nhai Thư Viện, cũng kể một ít tin đồn thú vị ở nơi khác. Đồng Thủy Tỉnh cũng kể về chuyện ở Phong Lương Sơn và Long Tuyền Quận Thành. Lâu ngày gặp lại, hai bên cố nhân chuyện cũ đều được chia sẻ bên trong chén mì Hoành Thánh. Nghe nói Trần Bình An muốn đi Long Tuyền Quận Thành, biết rằng đó là lần đầu tiên hai bên kia, Đồng Thủy Tỉnh định sẽ sớm đóng cửa hàng, nhưng lại nghĩ đến khả năng sẽ có khách hành hương đi đường đêm xuống núi, liền giao chìa khóa cho tiểu nhị. Lúc này mới đi cùng Trần Bình An rời khỏi Phong Lương Sơn, hướng về phía bắc quận thành bước đi. Tới đó, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, nhìn xa xa chính là khung cảnh cao múa mừng cảnh Thái Bình thịnh thế. Đồng Thủy Tỉnh hỏi về tình hình của Đại Ly Thiết Kỵ xuôi Nam, cùng Bảo Bình Châu Trung Bộ. Trần Bình An lần lượt trả lời. Đồng Thủy Tỉnh nói khẽ, sau đại loạn, mấu chốt buôn bán nằm trong đó, thật tiếc là ta vốn liếng quá ít, ở trong quân đội Đại Ly, cũng không có ai thân quen, nếu không thì thật sự muốn đi về phía Nam một chuyến. Trần Bình An suy nghĩ một chút, ở bên kia thư giản hồ, ta có quen biết một người bạn, gọi là Quan Ế Nhiên, hôm nay đã là tướng quân, là con của một vị thế gia không tệ. Quay lại, ta sẽ viết phong thư giới thiệu các ngươi làm quen, tôi nghĩ sẽ hợp khẩu vị. Đồng Thủy Tỉnh gọn gàng, nói, được, nếu quả thật thành công trong việc buôn bán, thì từ phía ta cũng sẽ lấy ra một phần cho ngươi. Trần Bình An gật đầu, không có vấn đề. Đồng Thủy Tỉnh cười nói, còn lo lắng ngươi sẽ từ chối. Trần Bình An cũng cười, vậy sau này sẽ còn thế nào cùng ngươi làm bằng hữu nhỉ? Đồng Thủy Tỉnh do dự một chút, nếu có thể mà nói, ta nghĩ tham gia vào kinh doanh của núi Ngưu Giác Bao Phục Trại, như thế nào chia lợi nhuận, ngươi nói tính toán, ngươi cứ dùng sức ép giá, ta không cầu thần tiền, chỉ cần những thông tin nối tiếp của hành khách vào Nam ra Bắc. Từng tin tức một. Trần Bình An, ta có thể đảm bảo quản lý hết sức tốt bến đỏ, không dám chút nào. Lãnh đạm, cũng không cần để ngươi lo lắng. Có một điều kiện tiên quyết, nếu ngươi có dự đoán về tiền lời, có thể nói ra, nếu ta có khả năng giúp ngươi kiếm được nhiều hơn, thì ta mới có thể nhận lấy cái này. Nếu không làm được, ta sẽ không nhắc lại, ngươi cũng không cần áy náy. Trần Bình An suy nghĩ một hồi, được, ta sẽ bàn bạc với những người khác một chút, quay lại sẽ báo giá cho ngươi, cũng nằm trong phạm vi thỏa thuận, sẽ không khách khí với ngươi. Đồng Thủy Tình mỉm cười nói, đã cùng ta rất khách khí rồi. Trần Bình An trầm mặc một lát, đưa cho Đồng Thủy Tình một bình rượu không có nhiều vật quý giá bên trong. Chính mình tháo hồ lô ra, rồi cả hai cùng nhau uống rượu. Trần Bình An cất tiếng, kỳ thực năm đó ngươi không đi theo đến thư viện ở Sơn Nhai, ta cảm thấy rất tiếc nuối. Cảm giác rằng hai chúng ta đều xuất thân từ nghèo khổ. Ta năm đó không có cơ hội đọc sách, nên khi thấy ngươi ở lại trấn nhỏ, ta có chút tức giận. Dĩ nhiên, việc đó không hợp lý lắm, nhưng khi nghĩ lại, ta nhận ra ngươi thực sự đã làm rất tốt. Vì vậy, hôm nay ta mới có cơ hội nói ra những điều này trong lòng. Nói cách khác, cũng chỉ có thể mãi mãi giấu kín trong tim mà thôi. Đồng Thủy Tỉnh uống một hớp rượu, nói, ta biết mình có khả năng, đọc sách cũng tạm ổn, không quá tệ, nhưng tuyệt đối không thể so với Lâm Thủ Nhất. Không bằng chỉ làm những gì mình am hiểu. Trần Bình An cười nói, hai người các ngươi đều thích Lý Hoè tỷ tỷ nhỉ. Đồng Thủy Tỉnh sắc mặt trở nên hồng, không biết do bao nhiêu ngụm rượu hay như thế nào. Đồng Thủy Tỉnh uống một hớp rượu lớn. Nhỏ giọng nói, có một điều ta khẳng định hiện tại, ta so với Lâm Thủ Nhất mạnh hơn nhiều. Nếu như một ngày nào đó, Lý Liễu, ta và Lâm Thủ Nhất đều không được nàng để mắt tới, thì chắc chắn Lâm Thủ Nhất sẽ tức điên lên. Còn ta, chỉ cần Lý Liễu sống tốt, ta sẽ có chút vui vẻ. Dĩ nhiên, không phải quá vui vẻ. Nói thật ra, ta đang ôm bình rượu ngon này trong tay, nhưng ta tin rằng Lâm Thủ Nhất sẽ không thể nhìn nhận được giá trị như ta. Trần Bình An gật đầu. Đồng Thủy Tỉnh chỉ vào bình rượu, hẳn là đắt đỏ nhỉ. Trần Bình An cười nói, thực sự không rẻ. Đồng Thủy Tỉnh nhẹ nhàng uống một ngụm, thế thì càng thêm ngon. Trần Bình An cười lớn, giống ta. Hai người, đều là những đồng hương xuất thân tương tự, cứ như vậy trò chuyện trên đường, đi về hướng Bắc. Khi đến Long Tuyển quận, ở bên phía Nam Môn, có một đội tuần tra cửa thành đang kiểm tra hộ khẩu. Trần Bình An mang theo hộ khẩu bên mình, nhưng không ngờ lại gặp Đồng Thủy Tỉnh. Đồng Thủy Tỉnh chỉ đưa ra một chút giấy tờ hộ tịch, người gác cửa liếc mắt qua, cười nói vài câu với Đồng Thủy Tỉnh rồi cho hai người đi thẳng vào thành. Trần Bình An ghi nhận điều đó, không nói gì. Rõ ràng, Đồng Thủy Tỉnh có vẻ lăn lộn tốt hơn trong mắt hắn. Quận trưởng Ngô Diên là đệ tử của quốc sư Thôi Sàm, xuất thân từ dòng dõi quan chức. Quan tử Hầm Lò, đệ tử của Tào Thị. Huyện lệnh, đệ tử của Viên Thị. Thần trích ở Phong Lương Sơn, cùng với một vài vị đại phú ở Long Tuyển quận thành. Và Đồng Thủy Tỉnh, một người trẻ tuổi mở cửa hàng bán mì Hoành Thánh, lại đáng ngạc nhiên là quen biết với những người này. Đồng Thủy Tỉnh đưa Trần Bình An đến một con đường quen thuộc, sau đó mỗi người một ngả. Đồng Thủy Tỉnh nói địa chỉ nhà mình, mời Trần Bình An có dịp ghé thăm. Trần Bình An nhìn theo bóng lưng cao lớn của Đồng Thủy Tỉnh, đắm chìm trong ánh nắng ban mai, cảm nhận được chí tiến thủ của chàng. Theo như lời Đồng Thủy Tỉnh, ở Long Tuyển quận thành, chỉ cần nhìn vào những con phố hẻm, có thể dễ dàng nhận ra sự giàu có của mọi người. Đường này Trần Bình An đi qua gọi là gia trạch phố, phần lớn là những người giàu có bình thường từ Đại Ly, đến đây mua sắm dinh thự, giá đất không hề rẻ, các tòa nhà không lớn, nhưng khó tránh khỏi có chút giả dối về mức độ phú quý. Đồng Thủy Tỉnh cũng nói, hôm nay gia trạch phố phía Bắc có một ít con đường phú quý hơn. Gia đình giàu có nhất đúng là ở hẻm Nê Bình Cố Sán, nơi mà nàng đang nhắm đến để mua một tòa nhà lớn. Nàng không thiếu tiền, chỉ là đã chậm chân, nhiều quận thành là tấc đất tấc vàng. Áo gấm về nhà phụ nhân, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Nghe nói hiện tại đang chuẩn bị quan hệ với quận trưởng phủ đệ, hy vọng có thể mua được một tòa nhà lớn. Phụ nhân đã từng mang theo một vài tỷ nữ, đi Phong Lương Sơn thắp hương bái thần, đi ngang qua cửa hàng mì Hoành Thánh của Đồng Thủy Tỉnh. Dù nghe nói Đồng Thủy Tỉnh từng học rất giỏi, nhưng bà cũng chỉ nói vài câu. Tuy nhiên, trong lời nói có phần kiêu ngạo, Đồng Thủy Tỉnh mở cửa đón khách, nhiều dạng người đến, tự nhiên không thể đòi hỏi quá nhiều. Nhưng mà bà phụ nhân đó lại muốn hỏi Đồng Thủy Tỉnh, xem có chỗ nào có thể đặt chân không. Nếu như có ít tiền, bà nói rằng với mối quan hệ quen biết với quận trưởng thì có thể hỏi chút ít. Đồng Thủy Tỉnh chỉ nhẹ nhàng trả lời đã có chỗ ở, dù sao thì ta cũng đủ ăn, tòa nhà nhỏ một chút cũng không sao, ánh mắt của phụ nhân lúc đó có chút thương cảm. Sau đó, một vị quan viên có thẩm quyền về hộ tịch tới tận nhà, hỏi Đồng Thủy Tỉnh có muốn bán tòa nhà không, vì có một phụ nhân Cố gia, rất giàu nhưng tiêu xài phung phí, khoản này giao dịch có thể kiếm được nhiều tiền. Đồng Thủy Tỉnh ôn hòa từ chối vị quan viên đó. Có thể bán thì không bán, Đồng Thủy Tỉnh sẽ không dễ dàng bán đi. Phụ nhân Cố gia chắc hẳn đã từng nghĩ không ra, sao bà lại đưa ra giá cao như vậy mà vẫn không mua được một tòa nhà trống. Hôm nay ở Long Tuyền quận thành, Đồng Thủy Tỉnh ngày càng phát đạt, quan hệ cũng càng rộng, nhưng điều kỳ lạ là tiếng tăm đồng nửa thành lại dần thu hẹp lại. Chỉ trong 1-2 năm ngắn ngủi, dường như quận thành không còn cái danh hiệu này. Thực tế, thời điểm này có thể chứng minh rằng Đồng Thủy Tỉnh thực sự có tiền. Tại một căn nhà không lớn, Trần Bình An cùng người gác cổng báo có tình hình, nói rằng mình từ núi Lạc Phách đến đây, tên là Trần Bình An, đến đón Sầm Uyên Kỳ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người gác cổng nửa tin nửa ngờ, Trần Bình An đành phải đưa ra giấy tờ hộ tịch, nhưng chỉ mở một chút để người gác cổng xem qua tên tuổi quê quán, không thể để lại những dấu ấn từ các châu khác khiến cho họ hoảng sợ. Người gác cổng lúc này mới đi báo cáo. Rất nhanh, bốn người đến gặp nhau ở cánh cửa chính. Khi thấy Trần Bình An đứng đợi bên ngoài cùng con ngựa, họ vội vàng bước qua cửa. Ba nam một nữ, một trung niên cùng hai cậu con trai và một cô gái, nhìn qua chính là một gia đình. Người đàn ông trung niên cũng khá đẹp trai, hai người con trai cách nhau khoảng 5-6 tuổi, cũng rất anh tuấn. Theo lời Chu Liễm, cô gái Sầm Uyên Kỳ năm nay mới 13 tuổi, nhưng dáng vẻ thì xinh đẹp, thướt tha như một thiếu nữ 17-18, khuôn mặt đã nở nang, dung mạo quả thật có phần giống Tùy Hữu Biên. Nhưng không phong thái lạnh lùng như nàng, mà mang vẻ tự nhiên hơn nhiều, khó trách dù còn nhỏ tuổi mà lại thu hút ánh nhìn của nhiều người, khiến gia tộc chuyển đến kinh đô và vùng lân cận. Trần Bình An lại một lần nữa tự giới thiệu với gia đình, bằng tiếng phổ thông của Đại Ly, thay vì tiếng địa phương của Long Tuyền. Người đàn ông trung niên chắp tay thi lễ nói, Sầm chính bái kiến Trần Tiên Sư từ núi Lạc Phách. Ông lưng thẳng, sau đó xin lỗi nói, việc đang lúc quan trọng, Sầm chính không dám tự tiện đề cập đến danh tính của Tiên Sư trước mặt gia đình khác. Trần Bình An lắc đầu nói, không sao cả. Trần Bình An quay nhìn cô gái, có điều gì muốn nói với gia đình không? Khi lên núi Lạc Phách rồi, ngươi sẽ không thể tùy tiện ra vào thành. Thậm chí thư từ cũng sẽ có một số quy tắc cần tuân thủ. Do đó, nếu có gì muốn nói, ta có thể đợi ngươi. Sầm Uyên Kỳ lắc đầu. Trần Bình An dẫn ngựa quay lại, vậy đi thôi. Không có thời gian để về nhà uống trà nóng, cũng không cho nam nhân nhà Sầm ăn gì đó an thần. Trần Bình An cứ như vậy dẫn theo cô gái rời đi. Khi đến một con đường khác, Trần Bình An cuối cùng cũng lên tiếng, lại nhìn cô gái đứng bên ngoài cửa chờ ngựa. Cô gái lặng lẽ gật đầu, nơi này là phủ đệ của Cố gia. Hôm nay tại Long Tuyển quận thành, danh tiếng rất lớn, nghe nói là một phụ nhân vô cùng giàu có, và có chỗ dựa vững chắc tại Đại Ly. Người gác cổng vừa nghe thấy tên Trần Bình An, lập tức dẫn người trẻ tuổi có vẻ ngoài không quá nổi bật, nhưng lại nhanh chóng cho vào phủ. Trần Bình An gặp được vị phụ nhân sống an nhàn, vui vẻ, uống một chén nước trà. Bà còn giữ lại một cô tỷ nữ tràn ngập kính sợ thần sắc, là người phụ nữ mà lúc đầu Xuân Đình Phủ đã có. Trần Bình An uống thêm một ly, chậm rãi trọn vẹn cạn nước trà, trò chuyện cùng phụ nhân về những ngày tháng Cố Sán trải qua ở Hồ Thư Giản, phía nam trong núi lớn, làm cho phụ nhân vơi bớt nỗi sầu. Đến khi cáo từ, phụ nhân tự mình tiễn ra tận cửa lớn. Khi Trần Bình An dẫn ngựa rời đi, phụ nhân thậm chí còn bước ra tận ngoài cổng, đi xuống bậc thang. Trần Bình An cười nói, thím thật sự không cần tiễn đâu. Lúc đó phụ nhân mới chịu bỏ qua. Một nam một nữ dần dần đi xa. Phụ nhân nhìn theo bóng dáng thiếu nữ bóng lưng không rõ. Hình như có chút suy nghĩ, bà quay đầu nhìn lại sau lưng cánh cửa chính, thấy một tỷ nữ xinh đẹp đi từ Thanh Hạp về. Bà chậm rãi đi trở về, nhéo tai tỷ nữ một cái, cười mắng, không nên tranh giành gì cả, để cho một cô gái hương dã đáng yêu như vậy lăn lộn. Tuổi trẻ tỷ nữ thật ra sắc sảo nhưng vẫn còn ngây thơ. Trần Bình An dẫn theo người thiếu nữ tên Sầm Uyên Kỳ cùng nhau đi về phía nam, trở về dãy núi, trên đường đi không hề nói chuyện. Thiếu nữ thực ra vẫn âm thầm quan sát Chu lão thần tiên trong miệng mọi người, núi Lạc Phách sơn chủ. Cô ngắm nhìn không ngừng, nhưng lại không tìm ra hình bóng nào đặc biệt. Có chút thất vọng, cô vốn tưởng rằng đó là một lão thần tiên phong độ, hoặc chí ít cũng phải là một nam tử phong lưu nho nhã. Không ngờ, lại là một người trẻ tuổi thần sắc tiểu tụy, nhìn cũng không lớn hơn cô bao nhiêu. Dọc đường đi, Trần Bình An đi ở phía trước, thả dây cương, nhiều lần suy nghĩ về bức thư mà Thôi Đông Sơn đã để lại cho mình. Công việc đang quan trọng, cộng thêm một số sự việc, thấy một số mạch lạc có thể kéo dài ra ngoài nghìn vạn dặm, cho nên hắn hoàn toàn quên mất có một vị thiếu nữ theo sau có đôi chân không tốt. Khi Trần Bình An bừng tỉnh lại, bỗng thấy mình đã ở trong núi lớn. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy thiếu nữ đang khập khiễng mà đi, lông mày nhíu chặt, nhưng không lên tiếng suốt cả quãng đường. Trần Bình An dừng bước quay lại, xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta đã nghĩ ngợi lung tung rồi. Sầm Uyên Ki nhếch môi, nhưng vẫn không nói lời nào. Trong lòng nàng tức giận, nghĩ rằng người này nhất định cố ý dùng cách này để chèn ép mình, cố gắng làm như mình và những kẻ đê tiện khác không cùng một loại người. Nàng phải thật cẩn trọng. Đến lúc vào núi Lạc Phách, phải ở bên người Chu lão thần tiên, đừng có mà gặp phải tai ương từ người trẻ tuổi họ Trần này. Chỉ cần gặp được lão thần tiên, nàng sẽ an toàn. Thấy nàng không nói gì, Trần Bình An phải hỏi, người có biết cưỡi ngựa không? Nàng lắc đầu. Nàng không biết cưỡi. Ai biết người này, nhìn thì có vẻ phóng khoáng nhưng thực tế rất cao tay, có khi nào lại dựa vào cơ hội này để nhìn lén một số nam tử, thậm chí là nghĩ đến những chuyện không ra gì không? Trong núi người, thật sự là một kẻ thâm trầm, so với những kẻ ở kinh đô và vùng lân cận tâm kế nông cạn, thì đúng là quá đáng sợ. Thiếu nữ tự nhủ, Sầm Uyên Ki, ngươi phải thật cẩn thận. Trần Bình An không nghĩ gì về nàng, đang đắm chìm trong suy nghĩ, đã nói, vậy chúng ta đi chậm lại một chút, nếu ngươi muốn nghỉ, chỉ cần nói cho ta biết. Nhìn một người giả vờ ác độc, lại đến chỗ ân cần, thật không biết giấu giếm bao nhiêu thủ đoạn. Thiếu nữ càng khẳng định rằng người này, nhìn thế nào cũng không phải là người tốt. Trần Bình An cảm thấy ánh mắt của thiếu nữ nhìn mình có chút kỳ quái và thâm ý. Quay người, dẫn ngựa mà đi, Trần Bình An không khỏi vuốt nhẹ mặt mình. Không biết, hắn có phải đã gặp những tình huống như vậy theo cách của Chu Liễm không? Hôm nay tự mình đi lại giang hồ, liệu có cần phải cẩn thận trong việc trêu chọc không? Trần Bình An tháo hồ lô, rượu ra, uống một hớp, do dự xem có nên để Sầm Uyên Ki tự mình đi lên núi Lạc Phách, còn mình thì đến trấn nhỏ để mua thuốc hay không? Khi thấy thiếu nữ uống rượu, cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, bốn bề đều là rừng núi vắng vẻ, nàng có chút muốn khóc nhưng không ra nước mắt, không phải là người này muốn say rượu để ngụy trang, làm điều xấu chứ? Trần Bình An đã ngã bệt ở đó, cảm nhận được sau lưng thiếu nữ hơi thở không yên, liền quay đầu lại, đúng lúc thấy sắc mặt nàng trắng bệch, không kịp hồ lô rượu, nói, dừng lại nghỉ ngơi một chút. Sầm Uyên Ki vừa thấy hắn rút hồ lô ra uống rượu, đã nắm chắc trong tay mà chuẩn bị xuất thủ. Nàng liền bật khóc thành tiếng, quay đầu chạy đi, chân lại loạn choạng, hoảng loạn chạy. Trần Bình An chỉ biết gãi gãi đầu, lẩm bẩm, đi đến một nửa, nhớ nhà sao? Trần Bình An thở dài. Đành dẫn ngựa đi chậm lại, không thể để nàng một mình ở trong núi sâu, đã nghĩ cách để đưa nàng ra khỏi núi Lạc Phách, cho nàng một mình về nhà, lúc nào nghĩ thông suốt thì sẽ mời một gia đình khác đi cùng, rồi lại đến núi Lạc Phách là được. Trần Bình An vừa định nhắc nhở nàng đi chậm một chút, thì thấy Sầm Uyên Ki loạng choạng, rồi bất ngờ ngã xuống đất, gào lên, đừng tới đây. Sau đó nàng ngồi dưới đất, cầm một viên đá ném về phía Trần Bình An, mắng to hắn là kẻ sắc dục, một tên không biết xấu hổ, đầy ý nghĩ xấu xa. Nàng quyết tâm liều mạng với hắn, thà rằng làm quỷ cũng không tha cho hắn. Trần Bình An ngồi xổm ở xa xa, thở dài lấy tay ôm trán. Trần Bình An đứng dậy, nhẹ nhàng dậm chân, bất đắc dĩ nói, Ngụy Bách, giúp ta một việc. Ta biết rõ ngươi đang ở đây nhìn xem, đủ rồi đấy. Một chút thì thấy, một thân áo trắng, vành tai kim hoàn Ngụy Bách xuất hiện, trong gió núi phẳng phất, ống tay áo như sóng nước. Trần Bình An không nhìn thiếu nữ, quay sang nói với Ngụy Bách. Phiền ngươi tiễn nàng tới núi Lạc Phách, còn ta thì đến núi Chân Châu. Con cử hoàng này cũng cùng nhau đi tới núi Lạc Phách, không cần theo ta. Ngụy Bách nén cười, rồi làm động tác tay. Trần Bình An cứ thế một mình đi đến đỉnh núi Chân Châu. Ngụy Bách lập tức cùng với thiếu nữ đang buồn rầu kia đi vào núi Lạc Phách, con cử hoàng vung chân lên núi. Thiếu nữ lấm lem bùn đất, vô cùng hoảng hốt, cảm thấy choáng váng, quay người nôn ọe. Ngụy Bách nhìn nàng một cái cũng không thèm. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Lạc Phách chỗ cao, mỉm cười nói, Sầm Uyên Ki, nếu Trần Bình An cho rằng mình là một kẻ ăn chơi, thì nàng cũng là một phần khó thoát khỏi rồi. Thiếu nữ lùi vài bước, cẩn thận hỏi, tiên sinh, ngươi là ai? Người bình thường, làm sao có tư cách biết đến danh tiếng của một vị cao nhân như Đại Ly? Ngụy Bách cười mà không nói, trước tiên lên núi. Thiếu nữ do dự một chút, rồi yên lặng kéo ra khoảng cách, theo sau vị áo trắng thần tiên này, đến nơi sân nhỏ của Chu Liễm và Trịnh Đại Phong, Ngụy Bách nhìn có vẻ thoải mái, đưa ra một chút thông tin mơ hồ, Trịnh Đại Phong ôm bụng cười lớn, còn Chu Liễm thì lau mặt, vẻ đau khổ như thể sắp không chịu nổi. Khi Sầm Uyên Ki gặp được Chu lão thần tiên quen thuộc nhất, nàng mới yên tâm. Chỉ có điều không biết vì sao, ba vị cao nhân lại có vẻ mặt khác nhau như vậy. Trần Bình An xuống núi Chân Châu, hướng về trấn nhỏ, cuối cùng không bị sập cửa vào mặt lần nào nữa, được thiếu niên tên Thạch Linh Sơn dẫn tới hậu viện. Dương lão đầu ngồi bên kia bậc thang, lấy thuốc lá ra, như cũ ngồi đó hút mây nhà khói. Trần Bình An không khỏi nghĩ, lão nhân như vậy sống được bao lâu? 100 năm? 1000 năm? Hay 1000000 năm? Ngày ấy hắn chọn núi Lạc Phách, sao không cùng Diêu lão đầu nói chuyện, mà hôm nay gặp lão nhân này, lại có bộ dạng như vậy?

cùng với Mai Dứu Quốc Xuân Hoa bờ sông trong núi rừng, Trần Bình An còn đã bỏ tiền để đưa đi. Trước đó một thời gian, tại Quế Hoa Đảo, hắn cũng vì nuôi dưỡng một con dao long nhỏ, mà đã rơi xuống nước món đá sa đảm không thể tính đếm. Trần Bình An tự giễu nói, tặng quà cho người lúc hào khí, sau đó nhớ tới lại đau lòng. Suy nghĩ một hồi, Trần Bình An vuốt cằm, âm thầm gật đầu nói, thơ hay. Hoa sen tiểu nhân nguyên bản ngồi trên bàn nghỉ ngơi, nghe thấy lời Trần Bình An liền ngả ra sau, nằm bò trên mặt đất, chỉ còn sót lại một cánh tay nhỏ, hăng hái vỗ vào cái bụng, tiếng cười không ngừng. Nhìn thấy tiểu gia hỏa sinh động dễ thương, Trần Bình An cũng cảm thấy vui vẻ. Tại núi Lạc Phách, lúc này chỉ cần không phải tâng bốc lời nói, hắn đều cảm thấy dễ nghe êm tai. Trần Bình An duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng gãi vào tiểu gia hỏa Lạc Chi Oa, tiểu gia hỏa lăn qua lăn lại, cuối cùng không thể tránh được sự trêu chọc của Trần Bình An, đành phải tranh thủ thời gian ngồi dậy, ngồi nghiêm chỉnh, phồng má ra trợn mắt, còn sót lại một cánh tay nhẹ nhàng lắc lư, chỉ vào chồng sách trên bàn. Tựa hồ là muốn nói với vị tiểu phu tử này rằng, bàn đọc sách không phải chỗ để chơi đùa. Trần Bình An cười dừng lại động tác. Từ phương thốn vật cùng chỉ xích vật giữa lấy ra một ít gia sản, từng kiện đặt lên bàn. Hôm nay gia sản chẳng qua là so với mong muốn ít, nhưng Trần Bình An vẫn có của cải tương đối tốt, có đỉnh núi doanh thu, chưa kể hiện nay hắn còn cõng một thanh tiên kiếm, không phải là lão long thành phù ra dưới chân mũi thịt, mà chính là một kiện bán tiên binh thật sự. Món đó từ thân giao long lão nhân Nguyên Anh lột bỏ kim lễ, vốn là di vật của hải ngoại tu đạo tiên nhân, vị tiên nhân đó không biết tên đã phi thăng không thành, đành phải biến chuyển thành binh giải. Kim lễ không tan thành mây khói, chính là một loại chứng minh, vì vậy biết được kim lễ có thể thông qua ăn kim tinh đồng tiền, trưởng thành thành một kiện bán tiên binh. Ngược lại, Trần Bình An không quá ngạc nhiên. Một chiếc vòng tay hạt đào không đầy đủ, mỗi khối hạt đều tương đương với một kích chí mạng của kim đan địa tiên. Một bộ mỏng thanh sam pháp bào, phẩm chất cũng không đến pháp bảo, chỉ vì Trần Bình An rất ưa thích, cảm giác, thấy món đó pháp bào kim lễ áo trắng hơn hẳn tuyết, quá chói mắt. Hạt đào sâu cùng thanh sam pháp bào, mỗi khi đi hướng Bắc Câu Lô Châu, đều muốn mang theo bên mình. Trên bàn, vật phần đông, hai quả ấn chương vẫn được bày ở giữa, như so với mặt trăng. Trần Bình An bắt đầu yên lặng tính toán, thiếu nợ không trả, chắc chắn không được. Chu Liễm từng nói một kinh nghiệm về việc vay tiền, rằng việc vay tiền rất khó. Thường có nhiều người gọi là bạn bè, khi cho vay tiền rồi, lại không làm được. Có thể tóm gọn là sẽ có một hai người vay tiền mà lại trả. Chu Liễm còn nói rằng trả tiền có hai loại, một loại là có tiền thì trả hết, một loại là tạm thời không trả được, mà lại càng đáng ngưỡng mộ. Chính là tạm thời không trả được nhưng lại sẽ thường xuyên chào hỏi, không trốn tránh, đợi đến khi dư giả thì trả. Trong lúc này, nếu như ngươi thúc giục, họ sẽ áy náy nói xin lỗi, trong lòng không oán trách. Chu Liễm nói loại bạn bè cuối cùng đó có thể kéo dài từng thời gian lâu dài. Làm bạn cả đời cũng không ngại lâu, vì nhiệm tình, cảm ơn. Khi đó, Trần Bình An cười hỏi Chu Liễm, có phải có ý định vay tiền không và một lát sẽ không đưa cho hắn. Chu Liễm cúi đầu, xoa xoa tay, nói thiếu gia thật biết trước. Còng xuống, lão nhân đó thật sự mặt dạn mày dày, mượn chút tuyết hoa tiền của Trần Bình An, kỳ thật chỉ có 10 khối, bảo là muốn xây dựng một tòa tư gia ẩn núp ở tòa nhà phía sau. Trần Bình An đương nhiên cho mượn, một vị viễn du cảnh vũ phu. Trình độ nhất định liên quan đến một quốc gia võ vận tồn tại, lăn lộn cùng người mượn 10 khối tuyết hoa tiền, còn phải trước lải nhải chăn đệm cả buổi. Trần Bình An đều thay Chu Liễm bênh vực kẻ yếu, chỉ nói 10 khối tuyết hoa tiền chính là 10 khối, nhiều một viên đều không có. Sau đó, Trần Bình An yêu cầu Chu Liễm tạo ra một nơi ẩn nấp tốt, phải là núi Lạc Phách cấm địa, không cho phép bất cứ ai tự tiện ra vào. Chu Liễm đáp ứng. Trần Bình An xem xét đến Long Tuyển quận thành của hàng sách sinh ý, muốn náo nhiệt một hồi. Hoa sen tiểu nhân vẫn bên cạnh bãi lộng vật đám, đã bày đặt từng kiện ngăn nắp, Trần Bình An không biết tiểu gia hỏa này thói quen này giống người nào. Trần Bình An mặc cho nó bận rộn, phối hợp gõ vào bàn tính. Thanh Hạp đảo bí mật nhà kho, Châu Sai đảo Lưu Trọng Nhuận, đều đang thiếu tiền. Nhưng mà chính thức đầu tư lớn, chắc chắn phải cùng Cố Sán liên thủ xúc tiến Chu Thiên Đại Tiếu cùng Thủy Bộ Đạo Tràng. Nếu thật sự muốn buông tay, có thể trở thành một cái không đáy, tuyệt đối không đơn giản chỉ là mấy viên cốc vũ tiền. Nếu là những tiểu quốc quân chủ bình thường, phú hào thiết chí lớn tiếu, đạo tràng mời các đạo nhân cao tăng, hơn phân nửa không phải là tu hành người trong, mặc dù có, cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên chi phí không tính quá lớn. Mấy vạn đến hơn 10 vạn lượng, đều có thể làm trên một lượng trận, cho dù cần hao tổn 50 vạn lượng bạch ngân, tương đương thành tuyết hoa tiền, chính là 5 khối tiểu thử tiền, nửa khối cốc vũ tiền. Tại Bảo Bình Châu, bất luận một tòa phiên thuộc tiểu quốc, đều đã nhiều năm không gặp hoạt động lớn. Nhưng một khi liên quan đến người tu đạo, đặc biệt là thuê địa tiên tọa chấn, muốn giao tiếp với các đạo quán chùa miếu chứ danh, Mặc dù nơi đó tâm nhân hậu, Bồ Tát tâm địa, cười nói một câu tùy tiện, một câu nhìn xem cho, nhưng Trần Bình An cùng Cố Sán khi đào bạc, thực sự có can đảm để tùy tiện không? Hơn nữa khi Trần Bình An rời đi thư giản hồ trước đó, cùng Cố Sán đã thương lượng về hai trận cúng bái hành lễ, thích hợp lớn không thích hợp nhỏ, hơn nữa phải bảo đảm không mua danh chuộc tiếng, mượn cơ hội béo cò trong khi đục nước mà bắt cá, bằng không thì cũng không chỉ là lãng phí tiền bạc của thần tiên, mà còn làm trễ nải âm linh quỷ vật, âm đức phúc báo cùng đầu thai chuyển thế. Vì vậy, trong vòng 2 năm, Cố Sán phải liên tiếp tổ chức hai trận cúng bái hành lễ, đây sẽ là một trận cực kỳ hao tốn tâm lực, khảo nghiệm mắt nhìn, cần tương đối kiên nhẫn. Đây cũng là Trần Bình An đối với Cố Sán một loại ma luyện, nếu như lựa chọn sửa sai, thì chính là bước vào một con đường cực kỳ gian nan vất vả. Năm đó, ở thư giản hồ phía nam trong dãy núi, yêu ma hoành hành, tà tu qua lại, chướng khí lan tràn. Thế nhưng, so với hiện tại thì càng gian nan hơn. Cố Sán cõng cái hạ ngục điện Diêm La, cùng với từng chàng tiễn đưa, trên đường có hai lần thiếu chút nữa muốn thả bỏ quên. Sửa sai, không phải là một câu mà ta biết rõ sai rồi. Sau đó cứ để mây trôi nước chảy, đi đến điểm xa xôi, giống như làm việc thiện mà không nổi bật, không cần lo lắng nhiều, có thể yên tâm thoải mái. Dưới đời này chưa từng có chuyện tốt như vậy. Chỉ có điều, Trần Bình An kỳ thực trong lòng biết rõ, Cố Sán cũng không phải từ một cực đoan chuyển sang một cực đoan khác. Tâm tính của Cố Sán vẫn đang dao động bất định. Chỉ là hắn ở thư giản hồ đã phải chịu đựng đau khổ lớn, suýt nữa đã trực tiếp bội thực mà chết. Do đó, khi xuống Cố Sán, tâm cảnh có chút tương đồng với Trần Bình An khi mới bước chân vào giang hồ, chỉ là hắn bắt chước những người gần gũi nhất, chuyển hóa cách đối nhân xử thế đó thành của mình. Tâm tính có thay đổi, nhưng không quá nhiều. Cố Sán nhìn chung vẫn là Cố Sán đó. Chỉ là càng hiểu biết quy củ hơn mà thôi. Trần Bình An đứng dậy, treo thanh kiếm lên vách đá. Trần Bình An bước ra ngoài dưới mái hiên, cùng Hoa Sen tiểu nhân ngồi trên một chiếc ghế trúc nhỏ. Chất liệu bình thường, trải qua nhiều năm, sắc xanh ngày trước cũng đã ố vàng. Trần Bình An ngồi đó, bắt đầu gục ngủ. Trong lầu trúc bên ngoài, thời tiết xuân noãn hạ lạnh, bốn mùa trong năm, thân thể gầy yếu của phàm tục phu tử, ngồi bên cạnh lâu cũng không cần lo lắng cảm lạnh hoặc cảm nắng. So với Thôi Đông Sơn ở Sơn Nhai Thư Viện, chỗ này còn tiên khí hơn. Ngày mai lại phải luyện quyền rồi. Trong giấc ngủ mơ màng, như thể ở phương xa, một nơi tâm hồn dơ bẩn, lờ mờ thấy được một đóa hoa nở rộ, chập chờn sinh tư thế. Trần Bình An không tỉnh lại như vậy, mà chỉ nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu. Hoa Sen tiểu nhân ngồi bên cạnh, nâng đầu nhẹ nhàng lay động hai chân, nhìn thấy Trần Bình An trên mặt mang vẻ vui vẻ, tựa hồ đang mơ thấy điều gì tốt đẹp. Mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh bình minh nhanh chóng tràn ngập. Lầu trúc bỗng chấn động, Trần Bình An ngủ một đêm bỗng nhiên tỉnh dậy. Hắn trực tiếp tháo bỏ giày, cuốn tay áo ống quần, leo lên lầu 2. Vừa bước vào lầu 2, Trần Bình An hơi dừng lại, ánh mắt thấp liễm, quay đầu nhìn lại. Thời điểm ấy, Thôi Đông Sơn chắc hẳn đang ngồi ở đây bên cạnh. Chưa vào nhà, với diện mạo và tính tình của thiếu niên, cuối cùng cũng có thể gặp lại ông nội của mình sau trăm năm. Hai người ngồi đối diện, nói chuyện gì đó, không ai biết được. Trần Bình An vừa muốn bước vào trong phòng, bỗng nói, ta cùng với Thạch Nhu kêu gọi, đi một chút sẽ trở lại. Chân Trần lão nhân không thèm để ý, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tập trung tư tưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An nhảy xuống lầu 2. Không mang giày, động tác nhanh nhẹ, rất nhanh đã đến vài tòa dinh thự tiếp giáp. Chu Liễm và Bùi Tiễn vẫn chưa trở về, chỉ còn lại Thạch Nhu đang du rú trong nhà, cùng với Sầm Uyên Ki vừa mới lên núi. Không thấy Thạch Nhu, mà lại thấy trước Sầm Uyên Ki, thiếu nữ cao gầy dường như vừa mới ngắm cảnh trở về, gặp Trần Bình An, nhăn nhó, muốn nói lại thôi. Trần Bình An gật đầu chào hỏi, đi gõ cửa tòa nhà bên Thạch Nhu. Khi Thạch Nhu mở cửa, nàng hỏi, công tử có việc gì không? Trần Bình An gật đầu nói, sau khi Bùi Tiễn trở về, đã nói ta muốn nàng đi hẻm Kỵ Long xem cửa hàng, ngươi cùng đi một lúc. Nhắc giúp ta một câu, không cho phép nàng nắm cử hoàng đi trấn nhỏ, bởi cái bệnh hay quên của nàng, khi chơi đùa có thể quên hết mọi thứ. Về việc nàng sao chép sách, ngươi hãy chú ý một chút. Nếu như Bùi Tiễn muốn đến Trường Thục, chính là tòa nhà xây dựng ở Long Vĩ Khê, nếu Bùi Tiễn đồng ý, ngươi hãy khiến Chu Liễm đi huyện nha kêu gọi, xem có điều kiện gì cần thiết hay không. Nếu như cái gì cũng không cần, thì rất tốt. Thạch Nhu đáp ứng, nhưng do dự một chút, công tử, ta có thể ở lại trên núi không? Trần Bình An cười nói, nếu ngươi thật sự không muốn giao tiếp với người ngoài, cũng có thể, nhưng ta khuyên ngươi hãy thích ứng với nơi này, nhiều đi văn võ miếu một chút nhìn xem. Xa hơn một chút, còn có sông Thiết Phù ở Thần Miếu, thực ra cũng có thể nhìn. Quen thuộc với nơi này là tốt, nền tảng của ngươi chi tiết, giấy không thể gói được lừa, dù Ngụy Bách không nói. Thì người tài ba dị sĩ ở Đại Ly sẽ được nhìn thấu sớm muộn. Không bằng chủ động xuất hiện. Đương nhiên, đó chỉ là ý kiến cá nhân của ta, cuối cùng ngươi làm thế nào thì ta sẽ không cưỡng cầu. Thạch Nhu đã có chút tươi cười, gật đầu nói, nô tài thử xem một chút. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, sau này trước mặt người ngoài, ngươi chớ tự xưng nô tài, người khác nhìn ngươi sẽ thấy ánh mắt không đúng. Đến lúc đó, nói không chừng núi Lạc Phách sẽ nổi danh rằng ta có cổ quái. Long Tuyển quận không lớn, cứ như vậy mà truyền ra, thanh danh của hai ta sẽ bị hủy, ta cuối cùng không thể giải thích qua từng cái ngọn núi. Thạch Nhu cố gắng nhịn cười, công tử tâm tư kín đáo, thụ giáo. Trần Bình An càng bất đắc dĩ, giơ tay lên, núi Lạc Phách không thiếu những người nịnh nọt. Thạch Nhu tự nhiên như vậy, che miệng cười. Trần Bình An trong lòng thở dài, quay về lầu trúc bên kia. Vì tòa nhà cách đó không xa, một cái nhìn như tản bộ thực ra là ngầm dò xét, Sầm Uyên Kỳ đã dậy đầy người nổi da gà, rón rén đi, cảm thấy nhìn thấy điều gì không được chân tướng, đóng cửa lại sau, nàng vỗ nhẹ bộ ngực, lẩm bẩm nói, đừng sợ, khen người như vậy không đúng, hầu như sẽ không để lòng mang ý xấu với ngươi. Thiếu nữ trong lòng đau khổ, vốn tưởng rằng chuyển nhà chạy trốn khỏi kinh đô và vùng lân cận quê hương, không còn phải giao tiếp với những người quý tộc đáng sợ. Chưa từng nghĩ đến khi còn bé đầy mơ ước về tiên gia phủ đệ, lại gặp phải người trẻ tuổi không học giỏi như Sơn Chủ. Đến núi Lạc Phách, về chuyện của trẻ tuổi Sơn Chủ, chú lão thần tiên không thích nhắc tới, chỉ cho nàng tí chút thông tin, đều là những lời hữu ích bị mây che sương mù. Nàng nào dám thực sự nhắc đến, còn về cái tên Bùi Tiễn, thì muốn nói với nàng câu gì cũng khó khăn. Ở lầu 2, khi Trần Bình An đứng lại, chân Trần lão nhân mở mắt ra, đứng dậy, trầm giọng nói, luyện quyền lúc trước, ta tự giới thiệu một chút, lão phu tên là Thôi Thành, từng là Thôi Thị gia chủ. Trần Bình An hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên lão nhân tự giới thiệu danh hào. Lão nhân chậm rãi nói, quân tử Thôi Minh Hoàng, trước đây từng thay quan hồ thư viện đến Ly Châu Động Thiên để đòi nợ người trẻ tuổi, theo gia phả, tiểu tử này phải gọi Thôi Sàm một tiếng tổ sư bá. Dòng họ này đã từng là Thôi Thị chi kế bên, hôm nay là đích trưởng phòng. Ta đây dòng họ này, chịu liên lụy bởi ta mãng phu, đã bị Thôi Thị xóa tên. Tất cả đệ tử trong dòng họ, từ gia phả xóa tên, sống không chung tổ đường, chết không cùng nghĩa địa, đó quả là một bi kịch lớn lao. Do đó, ta lưu lạc đến tận đây, vì ta đã từng thần trí không rõ, lưu lạc giang hồ phố phường hơn 100 năm. Về khoản này thì thật muốn thanh tính toán ra, dùng võ phu thủ đoạn rất đơn giản. Đến Thôi Thị nhà thờ tổ, cũng chính là một lượng quyền sự tình. Nhưng nếu là ta Thôi Thành, cùng cháu trai Thôi Sảm cũng tốt, Thôi Đông Sơn cũng được, chỉ cần còn tự nhận mình là người đọc sách thì rất khó, vì đối phương ở nhà quy một chuyện lên, tìm không ra tật xấu. Trần Bình An gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Ngẫu hoa phúc địa giữa dòng thời gian dài, trong lịch sử Tùng Lại Quốc từng có nhiều vị cực nhân thần quyền thế quan lớn. Do là thứ xuất đệ tử, mà nơi mẹ đẻ linh vị và gia phả có sự kiện xảy ra, cùng địa phương trên gia tộc đã gây ra tranh chấp, họ đều muốn cùng tộc trưởng và huynh trưởng thảo luận một chút. Họ đã viết nhiều thư hồi hương, tìm kiếm sự thành khẩn. Ngay từ đầu, huynh trưởng không để ý, về sau có lẽ do người em trai gây phiền phức với vị quan này ở kinh thành, rốt cuộc trở về một phong thư, trực tiếp bác bỏ đề nghị của vị đầu phụ đại nhân. Ngôn ngữ trong thư vô cùng không khách khí, trong đó có một câu, chính là chuyện thiên hạ ngươi tùy tiện đi quản, việc nhà ngươi không có tư cách quản. Vị quan lớn ấy đến chết cũng không thể đạt được nguyện vọng, và lúc đó, toàn bộ quan trường cùng sĩ lâm đều nhận thức điều này, được xem như nhỏ quy củ. Vậy vì sao Thôi Thành không hiện thân gia tộc, đối với những kẻ nhỏ nhặt trong nhà thờ tổ đưa ra một quyền? Vị đầu phụ đại nhân Ngẫu Hoa Phúc Địa đã không trực tiếp dùng công khí riêng, mà chỉ dùng một tờ công văn để cưỡng ép như trâu uống nước. Rõ ràng có thể làm được, nhưng tại sao không phá vỡ quy củ nhìn như yếu ớt này? Trần Bình An hơi suy nghĩ một chút. Đại khái chính là Thôi Thành hôm nay có một tầm nhìn không ai sánh bằng, trong khi vị đầu phụ có thể cư trú tại triều đình ở tầm cao, hai bên cơ bản thống nhất một mạch. Khi Trần Bình An quyết định thật sự muốn khai sáng môn phái tại núi Lạc Phách, nói phức tạp cũng vô cùng phức tạp, nói đơn giản thì cũng có thể tương đối đơn giản, cụ thể là phải gắn liền với vật chất, chim yến ngậm bùn, góp gió thành bão, tìm hiểu ở con người, có lý lẽ, chậm mà không sai, ổn định mà đi lên. Tất cả đều cần Trần Bình An suy nghĩ nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, và hành động nhiều hơn. Thôi Thành đột nhiên lên tiếng, Thôi Minh Hoàng tiểu tử này, không đơn giản đâu, ngươi đừng khinh thường hắn. Trần Bình An có chút không phản bác nổi. Hắn có tư cách gì để khinh thường một vị thư viện quân tử? Quan hồ thư viện có vị hiền, nhân chu củ lợi hại, Trần Bình An đã lĩnh giáo qua tại Sơ Thủy Quốc, còn Đồng Diệp Châu cũng có Trung Khôi, người này cũng là thư viện quân tử. Thôi Minh Hoàng được vinh dự gọi là quan hồ tiểu quân. Hắn là một trong hai vị quân tử nổi tiếng nhất tại Bảo Bình Châu. Theo như quy định với vị đại ly quốc sư, cũng là tổ sư của hắn, Thôi Minh Hoàng sẽ quang minh chính đại rời khỏi quan hồ, thư viện và lấy thân phận thư viện quân tử đảm nhiệm phó sơn chủ tại Đại Ly, thư viện Lâm Lộc, mà núi Phi Vân sẽ có người đầu tiên nắm chức sơn chủ. Vị lão thị lang Hoàng Đình Quốc sẽ xuất hiện, cùng với tác phúc của một vị đại nho, nghiêm hai bộ, ba vị sơn chủ, đều sẽ là quá độ. Đợi đến khi thư viện Lâm Lộc đạt danh hiệu trong số 72 thư viện, Trình Thủy Đông sẽ từ chức sơn chủ, trong khi lão nho Đại Ly càng không có tâm tranh đoạt. Thôi Minh Hoàng sẽ biết thời biết thế, trở thành nhiệm sơn chủ tiếp theo. Kể từ đó, mặt mũi của quan hồ thư viện đã có. Lợi ích thực tế tự nhiên vẫn rơi vào tay Thôi Sàm, từ lâu đã âm thầm mưu đồ cho Thôi Minh Hoàng, được ước mơ trở thành thư viện sơn chủ sao, cảm thấy mãn nguyện. Dù sao đây là một vinh dự lớn lao, gần như là đỉnh cao của người đọc sách, và Thôi Minh Hoàng chỉ cần ở Đại Ly Long Tuyền. Với khả năng tính toán của Thôi Sàm, nhiều chí hướng xa mà hắn có, cũng chỉ có thể tại Thôi Sàm dưới mí mắt mà học hành, ngoan ngoãn là một người dạy học. Chỉ có điều, về sau tình hình đã thay đổi liên tục, nhiều hướng đi thậm chí vượt ra ngoài sự suy đoán của quốc sư Thôi Sàm. Ví dụ như Đại Ly hàng nhái Bạch Ngọc Kinh, gần như biến thành chê cười cho thiên hạ, và tiên đế Tống Chính Thuần càng bị thương nặng, Đại Ly thiết kỵ sớm đã xuôi nam, Thôi Sàm tại Bảo Bình Châu đã âm thầm tiến hành nhiều mưu đồ, quyết đoán chống lại quan hồ thư viện, liên tục cử nhiều vị quân tử hiền nhân, hoặc là trực tiếp tới các quốc gia hoàng cung, hoặc là dọn dẹp các quốc gia bất ổn. Nhất là núi Đà Tiếu và các thuyền ở Vương Triều Chu Huỳnh, Bắc Câu Lô Châu Thiên Quân Tạ Thực cũng đã xuất hiện, tạo ra áp lực đến quan hồ thư viện. Không những nhận được sự tức giận từ nhiều tu sĩ ở đó, mà từ đó quan hồ thư viện cùng với gia tộc Tống Thị cũng được xem như hoàn toàn xé rách mặt mũi, Thôi Minh Hoàng chỉ có thể dừng lại ở thư viện, không thể đảm nhiệm chức phó sơn chủ của thư viện Lâm Lộc. Nghe nói vị quân tử này, những năm qua đã dốc hết tâm huyết vào học vấn trong thư trai, không hề lãng phí thời gian, cấu trúc thư viện cao thấp cũng dành nhiều lời khen ngợi cho hắn. Trần Bình An cảm thấy hơi kỳ lạ. Lần này luyện quyền, lão tiền bối dường như rất không nóng vội dạy hắn làm người. Trước đây, ngài thường trực tiếp ra tay, từng quyền đánh thẳng vào thân thể hắn, như thể nhìn hắn sống không bằng chết, đó quả là niềm vui lớn của lão nhân này. Hôm nay lại bắt đầu bằng việc trò chuyện, và không thiếu những cuộc trò chuyện. Thôi Thành không phải loại người không tự nhiên, dù rằng không phù hợp với tính cách của mình, nhưng vẫn là lần thứ hai chủ động đề cập đến chuyện Bùi Tiễn tập võ, hỏi, có muốn cho Bùi Tiễn một đoạn thời gian vô ưu vô lự sao? Thực chất là vì Bùi Tiễn chất lượng quá tốt, bị bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc. Trần Bình An do dự một chút, đại nhân nào đó hẳn là đã quên câu nói vô tâm trước đây, có thể đứa nhỏ sẽ để trong lòng mãi, huống chi vị tiền bối cố tình nói như vậy. Thôi Thành nhướng mày, câu nói này có hàm ý sâu xa. Tự nhiên là trách cứ hắn trước đây cố ý làm tổn thương Bùi Tiễn. Điều này tuy không đáng kể, nhưng mà thái độ của Trần Bình An mới là điều đáng để nghiền ngẫm. Trần Bình An dường như đang tận lực lảng tránh chuyện tu hành võ đạo của Bùi Tiễn. Lời nói dễ nghe thì tỏ ra thuận theo tự nhiên, còn lời nói khó nghe lại cảm giác như sợ trò giỏi hơn thầy. Dĩ nhiên, Thôi Thành quen thuộc tính cách của Trần Bình An, không lo lắng gì việc Bùi Tiễn trong võ đạo đuổi kịp hay vượt qua hắn, mà ngược lại mới lo lắng rằng chuyện tốt có thể biến thành xấu. Thôi Thành không vui nói, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Trần Bình An có ý muốn nói nhưng lại thôi. Thôi Thành cười ha ha, lần này không nói cũng không sao, ta có rất nhiều cách để khiến ngươi mở miệng. Trần Bình An cũng khá kiên cường, thế nào là đấu pháp? Nếu ngài không để tâm đến cảnh giới cách xa, ta có thể nói ngay bây giờ. Nhưng nếu ngài muốn cùng ta bàn luận, thì hãy chờ đến khi ta thua rồi hãy nói. Thôi Thành đáp, vậy thì ngươi cứ nói đi. Nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, dường như cần ăn đòn. Ta không thể không quản được nắm đấm của mình. Trần Bình An trong lòng chửi không ngớt. Lần này về quê, khi đối mặt với Chu Liễm và Quyền Uy, Trần Bình An trong lòng chỉ dựa vào bốn chữ để cùng cảnh luận bàn. Hắn mong có thể phun ra ác khí, mơ ước được hung hăng đấm lão gia hỏa mấy quyền. Còn về việc sau đó có bị đánh thảm hại hơn nữa hay không, hắn không quá bận tâm. Tuy nhiên, từ tam cảnh đến năm cảnh, hắn luyện quyền liên tục mà lão nhân căn bản không hề bị ảnh hưởng bởi chút nào. Trần Bình An thở dài, kể cho lão nhân nghe về cái cảnh tượng kỳ quái trong mơ. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An thổ lộ điều này với người khác. Lão nhân im lặng không nói. Trần Bình An hỏi, lão tiền bối có thể giúp đỡ làm rõ giấc mơ này không? Hoặc theo như châm ngôn quê hương của chúng ta, cảnh trong mơ có phải là sự trái ngược không? Lão nhân chế nhạo nói, thật sao? Lại có cái gì mà không lớn, một cái sợ chết, một cái sợ bản thân không có năng lực. Thế nào, Trần Bình An, đi đường xa rồi mà lá gan ngày càng nhỏ đi hả? Trần Bình An lắc đầu, chính là vì bái kiến nhiều việc đời, ta mới biết rằng bên ngoài thế gian này, cao nhân lớp lớp, núi cao còn có núi cao hơn. Không phải ta không dám nhìn nhận mình, mà không thể tự mãn, thật sự là luyện quyền luyện kiếm cần cù rồi, thì không thể dễ dàng đối mặt với mọi người, nhân lực cuối cùng là có giới hạn. Lão nhân tỏ vẻ ghét bỏ, cười lạnh, ngốc không ai bằng. Trần Bình An chân thành thỉnh giáo, tiền bối, xin hãy chỉ giáo. Lão nhân lập tức đứng dậy, Trần Bình An cảm nhận được, tay chân còn chậm chạp như những năm trước khi nấu gốm, trong lòng bàn tay không đồng nhất, chỉ có thể thường xuyên phạm sai lầm. Việc đứng dậy không phải do Trần Bình An quá chậm, mà là vì lão nhân, một người vũ phu đã lên tới 10 cảnh, quá nhanh. Trần Bình An đành phải giơ hai tay lên, chắn trước người, và một cú nện lên trán Thôi Thành khiến hắn bay lên cao, đâm vào tường. Sau đó, lão nhân lại cho hắn một cú đá vào bụng, khiến Trần Bình An va đập vào trần nhà, rơi xuống đất một cách thê thảm, cuối cùng bị lão nhân đạp một cú vào trán, thân hình hắn ngay lập tức ngã lăn ra, đâm vào chân tường bên kia, miệng phun ra máu, không còn sức để phản kháng. Quả là mang thù. Lấy gối đánh lén, đó là cách mà Trần Bình An đã từng làm. Thôi Thành khoanh tay trước ngực, đứng trong phòng, mỉm cười nói, mấy lời vàng ngọc của ta, tiểu tử, nếu ngươi không trả giá điểm lớn, ta sợ ngươi không biết trân trọng, không nhớ được. Trần Bình An đứng dậy, phun ra một búng máu. Thôi Thành hỏi, nếu trong bóng tối đều có định số, Bùi Tiễn tập võ lười biếng, thì có thể trốn được không? Chỉ có vũ phu mạnh nhất mới có thể tách rời cổ tay của ông trời. Ngươi đã dạo chơi ở Ngẫu Hoa Phúc Địa bao lâu, được gọi là nhìn khắp 300 năm quang âm nước chảy, thì rốt cuộc học được chút ít đạo lý nào? Có hiểu không? Trần Bình An hoàn toàn không cần nhìn lão nhân, trong tích tắc, tâm trí hắn đã lâm vào trạng thái trước người không có ai, chỉ lo chính mình, một cú đá trùng trùng điệp điệp chếch lên, một quyền nhằm về chỗ không có ai. Tuy nhiên, cú quyền này bị Thôi Thành dễ dàng tránh né, hắn như bị một cái búa lớn đập vào ngực, Trần Bình An từ sau lưng dựa vào tường, khuỷu tay chống đỡ, rồi thì bất ngờ phát lực, như dây cung kéo căng, bắn về phía lão nhân, không ngờ lại tựa như đụng vào họng súng, cả người bị lão nhân nắm lấy. Quăng ngã xuống sàn, lực mạnh khiến Trần Bình An lăn mấy vòng, cho đến khi bị lão nhân đạp một cú vào trán. Lão nhân cúi đầu nhìn dòng máu chảy ra từ thất khiếu của Trần Bình An, có chút ý tứ, đáng tiếc lực quá nhỏ, ra quyền quá chậm, khí phách quá nhỏ bé, đầy rẫy lỗi lầm, từng quyền chỉ là sơ hở, còn dám cứng đối cứng với ta. Con quỷ nhỏ xem thường, thật không sợ cái vòng eo bị bẻ gãy sao? Trần Bình An chống hai tay xuống đất, thân hình ngược lên. Hai chân chỉ lên trời, đầu thì trượt ra dưới chân lão nhân, bằng tay đỡ lấy, đột ngột xoay tròn, khó khăn lắm mới tránh được cú đá ngang nhẹ nhàng từ lão nhân. Không ngờ, lão nhân lại nhẹ nhàng nâng tay áo, để một đạo quyền cương lướt nhẹ qua đến Trần Bình An, như một quả cầu tuyết bình thường, ngã xuống ngoài cửa sổ. Lão nhân không đuổi theo, thuận miệng hỏi, đại ly chỉ mới ngũ nhạc chọn một chuyện, có nói với Ngụy Bách không? Trần Bình An vùng dậy, lắc đầu, có nghĩ qua nói, nhưng cân nhắc kỹ càng thì thôi. Đại ly là chuyện quan trọng nhất, không dám tiết lộ tùy tiện. Ngụy Bách là bạn bè, nhưng cũng không thể bán đứng học sinh để đổi lấy ân tình. Hơn nữa, hôm nay Ngụy Bách lại cây lớn đón gió, ám tiễn khó phòng, cẩn thận vẫn hơn. Thôi Thành vẫn đứng ở đó, gật đầu, chuyện nhà mình, có thể làm nhưng không thể la lớn, có thể làm một chút thì xem. Nói không phải, lời nói nếu có thể nói không nên nói thì tốt nhất cũng đừng nói. Trần Bình An ghi nhớ trong lòng hai câu này của lão nhân, có ông lão trong nhà như có một báu vật. Nghìn vàng không đổi. Thôi Thành hét lớn, lúc đối quyền mà cũng dám phân tâm. Trần Bình An nhìn như phân tâm, nhưng thực chất là dùng bí thuật thập bát đình kiếm khí, chuyển hóa thành chân khí tinh khiết, chịu đựng một nửa cửa chân khí, sau khi bị lão nhân đánh một quyền, hắn thực sự cảm thấy hồn phách thân thể đau đớn dữ dội, cắn răng, điên cuồng ra quyền, quyền biến hai ngón, chỉ thiếu một tấc nữa là có thể đâm trúng lão nhân vào giữa mi tâm. Lão nhân thỏ tay nắm chặt hai ngón tay của Trần Bình An, kéo lại một cái rồi đạp, hất Trần Bình An lên không, sau đó chuyển hướng, như ngồi trên ngựa, lại nghiêng đầu vai, lao về phía Trần Bình An đang nằm trên đất, một tiếng ầm vang lên, Trần Bình An lại một lần nữa va vào tường, cuối cùng chỉ có thể co quắp dựa vào tường, thật sự không đứng lên nổi, nửa cửa chân khí đó, vốn là liều mạng 10 phần, lại còn sau khi chống lại lão nhân, chỉ còn tổn thất 800. Lão nhân vuốt cằm, cười nói sao cũng được, hôm nay ngươi, không tính là gì cũng sai. Năm đó chịu đựng tam cảnh nội lực, ánh mắt ngươi chỉ có thể thốt ra hai chữ khờ khạo, không còn như hiện tại thông minh thế này. Xem ra nắm đấm bên cạnh nhiều hơn nhiều, mà não cũng đã trở nên linh hoạt. Trần Bình An mặt không biểu cảm, lau mặt một cái, tay đầy máu tươi, so với năm đó, cả thân hình lẫn hồn phách đều bị dày vò, vết thương này chẳng thấm vào đâu. Trần Bình An dựa lưng vào tường, từ từ đứng dậy, đến đi. Lão nhân cười hỏi, cuối cùng ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi như thế sợ chết, có phải vì tiền mà tiếc tính mạng? Không muốn chết, hay thật sự cảm thấy mình không thể chết? Trần Bình An nhân dịp chuyển đổi một chút chân khí tinh khiết, hỏi lại, có gì khác biệt không? Lão nhân ra đòn, không có khác biệt, đều là bị đánh. Bùi Tiễn cùng Chu Liễm đi núi Ngưu Giác để trao đổi tin tức. Sau khi làm xong, nàng vừa lăn lộn với con cừu hoàng quen thuộc, vừa thương lượng với nó. Sau khi bàn bạc, hai bên trở thành bạn hữu. tương lai không biết có thể nào ban ngày cùng nhau tung hoành giang hồ, còn tối về nhà ăn cơm hay không. Nàng cũng muốn xem thử sức mạnh chân cước của nó có đạt yêu cầu hay không. Nếu chân của nó lực lưỡng hơn, nàng lại có thêm nhiều cơ hội, nói không chừng có thể đi một chuyến từ núi Lạc Phách đến trấn nhỏ. Về phần cái gọi là thương lượng, thực ra Bùi Tiễn chỉ là dẫn ngựa đi, đứng bên cạnh con cừu hoàng nói liên miên không dứt. Mỗi lần hỏi, đều có câu ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đã đồng ý. Thỉnh thoảng, nàng lại giơ ngón tay cái khen ngợi, không hổ là bạn của ta Bùi Tiễn, có cầu ắt ứng, không cự tuyệt, rất tốt, cần phải duy trì thói quen này. Thấy vẻ mặt của Chu Liễm khi nàng vớt một con ruồi trong bát. Kết quả, sau một hồi ở núi Lạc Phách, Thạch Nhu đã dặn dò cho Trần Bình An một lần. Bùi Tiễn đành phải lưu luyến chia tay cử hoàng, đi theo Thạch Nhu xuống núi về trấn nhỏ. Tại hẻm Kỵ Long, cửa hàng áp tuế hôm nay vẫn như thường lệ, ngoài việc có thêm bánh ngọt của sư phụ Kỳ Cựu, vẫn không có gì thay đổi, giá cả lại không dễ chịu, không thể giữ chân người lâu. Ngoài ra, trong tiệm đã đổi một nhóm tiểu nhị mới, một thiếu nữ đã gả, một thiếu nữ khác thì tìm tới công việc tốt hơn, trở thành nha hoàn cho một gia đình giàu có ở hẻm Đào Diệp. Cô ta sống rất nhàn hạ, thường xuyên trở về cửa hàng ngồi chơi. Dù sao gia đình cô ta tốt ở góc rẽ hẻm Đào Diệp, đối đãi hạ nhân như bậc thân thích, qua bên đó làm tỷ nữ thật sự là một cuộc sống sung sướng. Còn có một vị phụ nhân, trong nhà có hai kiệt tác di sản không làm gì trọng đại, đã dọn nhà sang quận thành chỉ sau một đêm. Bà ta đã đến cửa hàng hai lần, nhưng lại thường khoe khoang về cô gái Nguyễn Tú, con gái duy nhất của một danh gia, một vị danh bất chính, ngôn bất thuận. Bà thường cảm thấy cô gái này rất lạnh lùng, không dễ chịu, nhất là một lần mờ ám, khi Nguyễn Tú cầm được một vật, khiến bê bà cảm thấy rất khó xử. Bà buồn bực không thôi, ngươi chẳng qua chỉ là một cô gái, sao lại có thể so sánh với Trần trưởng quỹ chứ? Chẳng có danh phận gì mà suốt ngày ở đây đợi, giả vờ mình là bà chủ quán thì là như thế nào? So với mùi thơm nồng nàn từ cửa hàng áp tuế, Bùi Tiễn thật sự còn thích tiệm thảo đầu bên cạnh hơn, nơi đây có hàng ngàn hộp đồ cổ của Tôn gia. Chỉ có điều vào năm đó, dưới sự quản lý của Nguyễn Tú tỷ tỷ, một số món hàng bán được cho các tu sĩ trên núi, tuy nhiên sau đó không bán gì được nữa. Chủ yếu vẫn là có mấy thứ đồ mà Nguyễn Tú tỷ tỷ đã lén lút niêm phong cất vào kho. Một lần, cô mang Bùi Tiễn đến góc sau nhà kho bảo, những thứ này đều là hàng hiếm dành cho trấn khách điếm. Chỉ có những khách hàng lớn coi tiền như rác mới có thể bán được, còn không thì cũng không đáng giá. Khi ấy, Bùi Tiễn rất vui, đây quả là một điều bất ngờ, lập tức cười đến không ngậm miệng lại được. Nguyễn Tú lúc đó nhìn thấy vẻ mặt nàng, có lẽ cảm thấy thú vị nên đã đưa cho nàng một miếng bánh ngọt. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tú chia bánh ngọt cho nàng, sau đó mỗi khi Bùi Tiễn muốn mở miệng đòi hỏi, Nguyễn Tú đều không từ chối. Hôm nay, Bùi Tiễn ngồi ở ghế đầu bên quầy, tình cờ tạo thành với nàng một cái đầu trồi lên mặt nước. Như thể là một cái đầu lâu đặt trên quầy. Về phần Bùi Tiễn, nàng cảm thấy mình giống như một vị vua ở núi, đang dò xét lãnh địa nhỏ bé của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Nhu đứng bên cạnh Bùi Tiễn, quả thực quầy hàng có chút cao, nàng chỉ cao hơn một chút khi đứng trên ghế đầu so với Bùi Tiễn. Thạch Nhu hơi kỳ quái, Bùi Tiễn rõ ràng rất ỷ lại sư phụ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi xuống núi, đến đây chịu đựng sự im lặng. Không nhịn được, Thạch Nhu hỏi. Bùi Tiễn, ngươi không lo lắng sư phụ ngươi luyện quyền có sơ suất sao? Bùi Tiễn vẫn đứng ở đó, nhìn chằm chằm phía trước như đang chơi trò người gỗ, chẳng qua nàng chỉ khẽ nhúc nhích môi, lo lắng chứ, nhưng ta không thể làm gì cả, chỉ còn cách giả vờ không lo lắng, để sư phụ không lo cho ta. Thạch Nhu dùng ngón tay day day mi tâm, theo cách mà Trịnh Đại Phong thường nói, thật đau đầu. Bùi Tiễn thở dài, vẫn nhìn về phía trước, Thạch Nhu tỉ tỉ, ngươi nghĩ sao về một người ở trong nhà người khác, người đó không phải bạn của ngươi? Ngươi có cần phải trả thù lao không? Nói ra thật khó hiểu, có vẻ như xoay quanh vấn đề. Thạch Nhu ngạc nhiên hỏi, ngươi đang nói gì vậy? Bùi Tiễn thở dài, Thạch Nhu tỉ tỉ, sau này ngươi cùng ta sao chép sách nhé, chúng ta là một đôi bạn. Thạch Nhu giở khóc giở cười, tại sao ta lại phải sao chép sách chứ? Bùi Tiễn nghiêm túc đáp, sao chép sách làm người thông minh hơn? Thạch Nhu chợt nhận ra, cuối cùng cũng đã hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Bùi Tiễn về ở trong nhà người khác. Là đang châm biếm chính mình vì sống nhờ vào sự giúp đỡ của sư phụ. Thạch Nhu đưa ngón tay, định học theo Trần Bình An mà gõ nhẹ vào trán nàng. Kết quả, Bùi Tiễn như đang giả bộ người gỗ nhìn về phía trước, rồi lại khôi phục nguyên dạng, từ đầu đến cuối không lườm Thạch Nhu lấy một cái. Bùi Tiễn oán trách nói, đừng làm bừa, ta đang nghĩ đến sư phụ đấy. Lầu Trúc lầu 2. Trần Bình An ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, thở hồng hộc, máu me đầy mặt, trên sàn nhà phát ra những tiếng tí tách rung động. May mắn thay, lầu Trúc vô cùng huyền diệu, bản thân nó giống như một bức màn rửa bụi, loại bỏ ế khí, vì vậy không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến vẻ thanh nhã của lầu Trúc. Tuy nhiên, nghe nói rằng những cô gái trong phấn váy thường xuyên mang theo một chiếc thùng nhỏ,